Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ô, cao vút lăng lệ tiếng kèn, nương theo lấy núi thở sóng thần giống như tiếng la giết. Từ cánh đồng tuyết mà lên, quanh quẩn tại lan sơn quan bên trong. Lít nha lít nhít thiên lang binh sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát, lại bị phô thiên cái địa mũi tên bắn giết, chợt có tiếp cận thành quan. Liền bị cự thạch rơi đập, trên tường thành, dây cung đạn rung như phích lịch, mũi tên rơi như mưa, đếm không hết binh sĩ như muốn ngã vàng lỏng, tảng đá lớn. Mũi tên, đá rơi, kêu giết, gầm thét, máu và lửa va chạm, đao và kiếm chém giết, lại lần nữa đốt lên tòa này đã sớm bị huyết nhục phủ kín, thẩm thấu hùng quang. Chiến tranh tàn khốc, lại một lần nữa trần trụi hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên tường thành, triệu tập tập làm, mà đến giang hồ quân nhân, đều là mặt trầm như nước. Cho dù quá khứ trong hơn một năm không chỉ một lần thấy qua cảnh tượng như thế này, trong lòng vẫn là khó mà bình tĩnh. Tu La Tràng, đây chính là Tu La Tràng A. Lục Thanh Định gấp đào lấy trường kiếm, tinh thần cao độ gấp tổ. Một đám giang hồ quân nhân bên trong, hắn xem như tới trễ nhất. Đưa tin Lân Long Đạo trở về sau, biết được các sư huynh đệ đến đây biên quan, hắn vội vàng, mà đến, tham chiến bất quá một hai lần. Lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tàn khốc tràn diện, trong chốc lát tâm thần xung kích to lớn. Hắn nhìn thấy, có tóc trắng lão tốt gầm thét trùng sát, cũng có áo quần đơn bạc thiếu niên bị cuốn ôm theo trùng sát, càng có võ giả đại khai đại hợp, bị ám tiễn bắn giết. Đây là một mảnh tàn khốc nhất huyết nhục sa trường, thân ở hắn bên trong, hắn chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, huyết khí sôi trào, không khỏi muốn đi lên chém giết. Manh, lít nha lít nhít đám người như sóng triều đồng dạng đập tại cao lớn thành quan phía trên, huyết nhục bùn nhạo tiếng nước bắn đến, tàn khốc huyết tinh. Giết, trên thiêu thiên lang đại kỳ phần phật pháp phới, hắn dưới. Na Sa bậc thần sắc lạnh khốc, vung tay lên xúc thế đã lâu xe bắn đá, đã nhấc lên mảng lớn cự thạch ném hướng thành trì, mà đón mưa tên vọt tới dưới tường thành đám người bên trong, từng cái cường đại võ giả cũng đột nhiên nhảy ra, cầm đao bội kiếm, tràn trọc na di, hướng về hơn 10 trượng chi cao thành quan phía trên đánh tới. Những này, đều là thiên lang tộc võ giả, hắn bên trong không thiếu thay máu đại thành, thậm chí có tông sư ẩn tàng hắn bên trong. Bọn hắn thân hình linh hoạt, hung hãn phi thường, cuồn cuộn. Mà đến mũi tên cùng đá rơi đều không đả thương được bọn hắn. Hắn bên trong một tông sư cấp cao thủ, quyền đá rơi nát, ngẩng đầu lên, thừa dịp thần tí nọ phát xạ khoảng cách, dẫn đầu leo lên tường thành, kinh lực phun một cái, mấy chục cái quân tốt nhao nhao tiến thành bùng máu. Ngươi dám! Một đám chờ đã lâu giang hồ quân nhân, cũng nhao nhao bộc phát gầm thét, giết bọn này rác rưởi. Manh! Đại chiến bộc phát, kinh lôi cũng giống như nổ vang cũng đao binh va chạm âm thanh vang lên liên miên, Lục Thanh Đình bọn người đều tham chiến. Huyết khí, chân cương va chạm, thanh thế chi lớn, kiêu ngạo thiên quân vạn mã, chân cục tay đất cất cánh, huyết nhục bay phái, chưa đã lâu, tường thành đã bị nhuộm đỏ. Lần này trùng sát, giống như so với trước đó càng hung mãnh, từng lớp dị tộc cao thủ như thủy triều giống như xông tới, máu tươi nhuộm đỏ hai mắt, cũng điên cuồng. Liên sinh yêu thuật, Lục Thanh Định mí mắt rung lên, những người này khí tức vô cùng quỷ dị, so với tự sĩ còn muốn hay không mệnh, trong chốc lát. Đem một đám giang hồ quân nhân, đều bước lui. Hừ, hiển nhiên bọn này hung nhân đón thần tí nọ, đều nên công kích, thanh lâu chỗ phong quân tử sắc mặt trầm xuống, vung tay áo một cái, mạng lớn người giấy như hoa tuyết giống như bay ra mà ra. Tật, đường theo lấy một tiếng quát khẽ, mạng lớn người giấy đón gió liền dài, chớp mắt khỏi đã trưởng thành cao khoảng 7 thước, từng cái cầm kiếm bạo sát mà đi. Đạo thuật, giấy thần chú, đạo thuật của ngươi, càng phát ra tinh diệu, tiện tay đánh nát từng khối rơi xuống cự thạch. Đệ Ngũ Kiệt ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy những cái kia người giấy thập bộ nhất sát, nhấc lên mạng lớn sóng máu. Cuối cùng, nhao nhao nhảy đến dưới thành, nương theo lấy từng tiếng vang, nổ ra mạng lớn sóng máu đến. Đạo thuật kỳ quỷ hơn xa võ công, nhưng mà, hạn chế rất nhiều, chẳng những có lên pháp đàn dạng này khúc nhạc dạo chuẩn bị, sẽ còn bị võ giả huyết khí khắc chế. Đương nhiên, trên đời này tuyệt đại đa số võ giả, khí huyết đều xa xa không đạt được những đường thuật lui tán trình độ. Nhưng trên chiến trường không giống. Ngàn vạn người huyết khí sôi trào, đủ để bất luận cái gì đạo thuật cao thủ, vì đó động dung. Thậm chí, không có gì ngoài một chút kỳ dị đạo thuật bên ngoài, đại đa số đạo thuật, trên chiến trường là rất khó thi triển. Tòa này quân quan, ta chờ đợi hơn 30 năm, sớm đã thích ứng, chỉ là, uy lực vẫn có suy giảm, tôn tục thời gian, cũng kém không ít. Phong quân tự sắc mặt trầm ngưng, ngay cả liên sinh giáo tà thuật đều đã vận dụng, lần này chỉ sợ tùy tiện không lui được, ngoài thành chỉ sợ tới kim trướng vương đình đại nhân vật. Đại nhân vật, tiện tay tiếp nhận một chi tên lạc, tiện tay ném ra ngoài thành, lôi ra một đầu thật dài tơ máu, Đệ Ngũ Kiệt lông mày nhíu lại, nhìn về phía kia phần Phật Thiên Lang cờ. Vậy cũng tính cái đại nhân vật, không phải hắn. Mắt thấy trên chiến trường chém giết càng phát ra kịch liệt, mấy chục lần trùng sát, vẫn có cao thủ liên tục không ngừng thôi động, Phong Quân Tử ánh mắt lấp lóe. Đệ Ngũ sư đệ, sau đó, ta đem sẽ vận dụng hiện hình chú bức người kia hiện thân, là Phương đại tướng quân chỉ rõ phương hướng. Có lẽ, ngươi muốn tìm người kia có lẽ ngay tại chiến trường này bên trong. Manh! Tiếng nói của hắn chưa rơi, ngoài thành liền vang lên một tiếng oanh minh, khí huyết như lang yên bay thẳng trời cao, một ở trần, thô kệch như núi đại hán, cầm lang nha bỗng trùng sát mà đến. Na sa cuồng! Trên đầu thành xuất hiện bạo động, Lục Thanh Đình kiếm quang tung hoành, chém xuống mười mấy cao thủ, đột nhiên quay đầu, liền thấy đại hán kia. Ầm! Đại hán kia khẽ động, một chỗ khác, lại có sấm sét vang vọng, có một người phóng ngựa, mà đến, lên tiếng thét dài như sấm. Phương Chinh Hào, trả ta đệ đệ mệnh đến. Manh! Hai tôn mở cửa trước đại tông sư khí tràn toàn bộ triển khai, cất bước dục ngựa, mà đến, bọn hắn cảm giác nhạy cảm, tại phía trên chiến trường này, đang chuyển na di, tránh đi thần tí nỏ, đối cứng lấy mưa tên trùng sát mà đến. Trong chốc lát, trên tường thành đám người thần sắc đều biến. Đạm đài chính pháp, thanh âm trầm thấp về sau, là đột nhiên mở rộng cửa thành, Phương Chinh Hào dục ngựa dương súng, sau lưng 3.000 tinh kỵ như sấm mà động. Chỉ một thoáng, chỉ thấy ngoài thành huyết nhục vẫy ra. 3.000 huyền giáp xuyên qua đám người, như là nhanh thuyền vạch phá nước sông, mạng lớn tay cuộc, tàn thi, huyết nhục như sóng giống như hướng về hai bên ném đi. Chớp mắt, trăm trượng qua, giết mấy ngàn người. Ngươi dám đến đây, vậy liền đừng trách lão phu đưa huynh đệ ngươi đoàn tụ. 3.000 huyền giáp động như một người đi, khí tức tương hợp phía dưới, Phương Chinh Hào người như nắng gắt, trường thương như rồng lên, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng máu. Đón nhận nỗi giận đánh tới hai đại tông sư, mà phía sau hắn 3.000 tinh kỵ cũng nhao nhao gầm nhẹ chém giết, tại về sau, thành trung quân đội, nối đuôi nhau, mà ra, kịch liệt hơn chém giết, bạo phát, manh, đất trung núi chuyển cũng giống như, ba người giao phong chỗ, sóng khí tầng tầng khuếch tán, âm giống như kinh cần khuếch tán. Na sa cuồng, đạm đài chính pháp đều là mở cửa trước đại tông sư cấp cao thủ, từ lâu xúc thế đã lâu, lúc này, nén giận, mà phát, thanh thế đáng sợ. So sánh dưới, Phương Chinh Hào thân có trăm sáng tạo, huyết chiến nhiều trận, sớm không còn kỳ phong trạng thái. Nhưng một lần va chạm phía dưới, hai người liền từ cùng nhau bay rớt ra ngoài, đụng giết không biết mấy người, đạm đài chính pháp còn tốt, Na Sa cuồng một ngụm máu tươi phun ra. Giết! Một lần vô công lại ăn phải cái lỗ vốn, hai người lại không có bất kỳ cái gì lui lại tâm tư, gầm thét như sấm, nhào thân lại đến. Mà theo hai người xuất hiện, chiến trường bên trong cao thủ nhau nhau hội tụ, thẳng hướng Phương Chinh Hào, cùng hắn ma hạ 3.000 tinh kỵ. Một năm có hơn, mười mấy lần công thành chiến, qua vạn Bạch Châu tinh kỵ. Giờ phút này, chỉ còn lại 3.000, mà thôi, lại người người mang thương. Nhưng mà, có thể sống đến lúc này tinh kỵ, không khỏi là tinh nhuệ bên trong tinh nói. Võ công của bọn hắn có lẽ so ra kém tụ đến Thiên Lang cao thủ, nhưng lẫn nhau khí tức tương liên phía dưới, đúng là sinh sinh kháng trụ như thủy triều giống như từ bốn phương tám hướng tuôn ra địch nhân đi lên. Giết sạch bọn này minh chó. Giết tiếng quan nội, đại nhân hứa chúng ta 10 ngày không phong đao. Lũ sói con, chết đi. Giết, giết, giết. Trong chốc lát. Trên tường thành, thành trì bên ngoài, đại địa bên trên, bầu trời núi, không khỏi là huyết nhục va chạm, mũi tên xuyên không, mỗi một cái chớp mắt, liền có vài chục hơn trăm người chết tại hắn hỏi, thảm liệt tới cực điểm. Cẩn thận, Phương Chinh Hào thần hành na di, xen kẻ ở trên tường thành, hoặc cứu người, hoặc giết người. Mấy năm tu luyện, hắn vẫn là không cách nào mở cửa trước, nhưng phải tổ sư thân truyền thất kiếp kiếm pháp tinh nghĩa về sau, võ công tăng tiến rất nhiều, thêm nữa thần hành kỳ quỷ. Một người giữ vững hơn phân nửa đoạn tường thành, Thiên Lang quân bên trong cao thủ sớm đã nhìn chăm chú đến hắn, hơn 10 người vây giết, lại ngay cả cái bóng của hắn cũng sờ không tới, đành phải trơ mắt nhìn xem hắn quỷ mị giống như đi khắp, thủ thành sau khi, phản sát bọn hắn, không hổ là huyền không chân truyền. Mắt thấy cảnh này, Phong Quân Tử trong lòng nhất định, lui vào thành lâu, xuôi theo một tòa pháp đàn, đạp cương bộ đấu, tụng niệm kinh văn, Đệ Ngũ Kiệt đứng ở thành lâu bên ngoài, chém giết sau khi... Chính thành tinh lực đều rơi vào quan ngoại chiến trường. Trong lòng hắn, giờ phút này quan ngoại cái này mấy chục vạn Thiên Lang đại quân, đều xa không có nhà mình vị kia Đường huynh uy hiếp lớn hơn. Ông, chưa bao lâu, vô hình khí cơ liền từ thành lâu chỗ tạo nên. Đệ Ngũ Kiệt nhìn tình chỗ, cái này, như có như không khí cơ, tại mảnh này thiết huyết sa trường xung kích phía dưới, khi thì hỗn loạn, khi thì cân bằng. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy một tiếng quát khẽ, lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra đến. Từ thành lâu. Tường thành cho đến ngoài thành, chưa bao lâu, đã khuếch tán ra 10 dặm chi địa, nhưng theo phạm vi khuếch tán, hỗn loạn ở đây xuất hiện. Tật, thành lâu bên trong, Phong Quân Tử trợn mắt tròn xoe, phun ra đầu lưỡi máu. Ầm, giống như liệt hỏa hưởng dầu, trong chốc lát, kia vô hình khí cơ liền tựa như bị phong bạo thúc đẩy ngọn lửa, bao phủ cả tòa chiến trường. Ầm ầm, ngoài thành, lại là một tiếng vang thật lớn, Nasa cuồng máu tươi cuồng phúng, thân như rơm rạ giống như ném đi ra mấy chục trượng xa, thuê lớn lan nha bổng, đều đứt gãy mấy khúc, nền lật không biết nhiều ít người. Tìm tới ngươi, trường thương quét ngang, khí kình xuất phát, đem Bạch Mi Vương Đình cũng đánh bay hơn 10 trượng, Lục Thanh Đình khí diễm như lửa, ánh mắt tựa như điện nhìn lại. Liền thấy chiến trường nơi nào đó, một tòa cờ dưới đài, đang đứng một mặt sắc âm độc, khí tức lạnh lẽo lại tình chỗ trung niên nhân, kim trướng cá đài Tả Hãn Vương, Nayado. Lục Thanh Đình con ngươi kịch liệt co vào một cái chớp mắt, kim trướng bùi đựng, chính là Thiên Lang Tám Đại Bộ Lạc chung nâng đàm đài, hắn bên trong, Thiết Đại Hãn Vị, hắn dưới, là Tả Hữu Mồ Hôi Vương, Tám Đại Kỳ Chủ. Nayado, một thân địa vị, không dưới Đại Minh Rơi Vương, mà quyền trong tay, còn muốn càng hơn rất nhiều, có thể nói là chân chính đại nhân vật. Tốt, tốt, tốt. Giật mình về sau, Lục Thanh Đình cất tiếng cười to, vốn là nồng đậm đến cực hạn khí tức, lại từ ở cố gắng tiến lên một bước. Dương súng, dục ngựa, bạo sát mà đến, những nơi đi qua, vô luận người cùng ngựa, hết thảy bị chân cương đụng đổ, đụng nát, hung hãn bình thường. Như thế mạnh tướng, đáng tiếc, không thể làm việc cho ta. Cờ trên đài, Nayado đáy mắt có tán thưởng, nhưng thoáng qua, đã hóa thành khốc liệt sát ý. Chư vị, theo ta giết này lão. Hét dài một tiếng, ứng người như mây. Chỉ nghe bốn tiếng tiếng vang, cờ dưới đài, mặt giáp cầm thương bốn tôn đại hán, đã đều bạo khởi, thân như sao băng, âm vang đánh tới. Không được, thấy cảnh này, đừng bảo là một đám giang hồ quân nhân, tuy là thành lâu bên trong phong quân tử, thần sắc cũng là đại biến. Hắn ngờ tới ngoài thành tới đại nhân vật, lại không nghĩ rằng, lại là kim trướng đạm đài bên ngoài nhân vật số 2. Quát, giật mình về sau, hắn trong lòng quyết tâm, cắn răng phun ra một ngụm máu nước. Hô! Hắn phải phòng lớn gào lên ngươi động thiên diện thi càng nghe động sướng rơi thêm hương tuyến sắc lần này phù tuyến rơi dầu cái hình như có gió lớn dò xét lên, gợi lên 10 mặt cờ xí, sự gợi lên lật canh như làm kế mảnh, những này đợi giấy phiêu trận, nên so, sự chữa khe hở. Tại quan ngoại va chạm nổ tung đồng thời, lại tạo thành một tôn hơn một trượng chi cao, hình như có ngũ quan bên ngoài, giống như người sống đặc biệt cự nhân, cựu phẩm giấy thần chú. Một tích tắc này, không phải chỉ là ngoài thành xôn xao, cờ trên đài Na, Gia Đô cũng không nhịn được nhíu mày. Đạo thuật cùng dị thuật, cửu phẩm thượng, có thể so sánh thập phẩm thần công. Hai chân đập mạnh, người giấy phát cuồng, tinh hồng hai mắt đảo qua, liền tự sát hướng về phía cờ đài, làm cho kia tứ đại hộ vệ bên trong phân ra hai người đến đối địch. Mà còn thừa hai người, thì tính cả Bạch Mi Bùi Đựng, thẳng hướng phóng ngựa, mà đến, muốn bắt vua Lục Thanh Đình. Manh, manh, mấy người giao thủ va chạm là như thế chi hung lệ, trong chốc lát, trên chiến trường núi thở sóng thần cũng giống như tiếng la giết. Đều giống như ngừng như vậy một lát. Đáng chết, đáng chết. Khắp nơi trên đất huyết nhục phế thành bên trong, Nasa cùng thất khiếu đều chảy ra dòng máu, bị chấn thành trọng thương. Nhưng thể phách của hắn sao mà mạnh mẽ, chưa đã lâu, liền ráng chống đỡ lấy đứng lên, muốn tham chiến. Đột nhiên, hắn thân thể rung lên, đáy mắt hiện lên vẻ khó tin. Hắn cứng ngắc cúi đầu, đã thấy chỗ ngực máu tươi hiện lên. Một tay nắm, xuyên thủng ngực của mình, bóp nát ngũ tạng. Thứ năm, hắn giận muốn phát cuồng. Lại đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể lớn như vậy, lại trước mắt bao người, hóa thành mạng lớn khói xanh. Chui vào, thứ năm chính pháp tay bên trong viên kia viên đang dược bên trong. Đại thành bên hình thế, thập phẩm bá vương thương, nhân vật như vậy, nếu không chết, có lẽ võ thánh có hy vọng đi. Hắn khẽ mỉm cười, bắp nát viên đang dược, nhìn qua kia mờ mịt khói đỏ chậm rãi tán đi, liền nghe được bên tai có âm thanh quanh quẩn. Súc sinh, thanh âm trầm thấp về sau, là một đạo thiêu đốt sáng tới cực điểm kiếm quang. Cùng lạnh khốc đến cực điểm sát ý. Chết đi, ông. Một kiếm này, giống như kinh hồng, như lôi quang, không có bất kỳ cái gì hoa xảo biến hóa, chỉ có cực hạn sát ý, cùng không có gì sánh kịp cực tốc. Nhưng thứ năm chính pháp lại biết, một kiếm này về sau, còn có 81 trồng biến hóa, bằng kiếm này, hắn vị này đường đệ, không đủ nhược quán đã danh chấn vạn long đạo. Xì, kiếm rơi, xuyên ngực, ung, không né tránh. Ý niệm hiện lên chớp mắt, đệ ngũ kiệt sắc mặt liền là biến đổi. Thân hình hắn đấu chuyển, kiếm quang như thác nước như rồng ngang qua mấy chục trượng, thẳng đem nơi xa Thiên Lang quân tốt đều dạo sát. Nhưng mà, như thế hung lệ kiếm quang phía dưới, vẫn là không có thứ năm chính pháp thân ảnh, chỉ có phiêu đảng mảnh gỗ vụn, cùng hắn lạnh lùng chế giễu. Lén ám sát, đây cũng không phải là thứ năm công tử diện xuất a, đáng tiếc, ngươi lại thế nào giết được ta? Chết thay con rối. Đệ Ngũ Kiệt bước ra một bước, dõi mắt chung quanh, chỉ thấy một sợi bóng đen ở chiến trường hiện lên, còn không tới kịp đuổi theo. Bên tai, liền có gầm lên giận dữ vang vọng. Lần lượt từng thân ảnh tứ tán bay tứ tung, kia va chạm trung tâm, có chớp mắt ngưng trệ, tiếp theo là kinh thiên động địa dâng lên, như là tích xúc nhiều năm núi lửa phun trào, cũng như một vòng liệt nhật ở đây sụp đổ, kinh người ánh sáng và nhiệt độ nương theo lấy sóng khí điên cuồng khuếch tán. Gần dặm bên trong, cả người lẫn vật đều không có cách nào chiến lực, ngoài 10 dặm, cuồng phong vẫn nhưng gợi lên tàn chi, đại tướng quân. Dạng này kinh thiên va chạm tự nhiên hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người, quét sạch nóng tán đi về sau, kia tràn đầy khói lửa phế tích bên trong một màn, lại làm cho Từ Châu quân bên trong rất nhiều cao thủ chấn động trong lòng. Phúc, chỉ có thành lâu bên trong, phong quân tử ho ra đầy máu, hắn lão đảo đi ra ngoài, đáng chắc nhìn về nơi xa. Hô hô, khói lửa về sau, không có ngựa cùng giáp, Bùi Đựng trước trường thương ngang nhảy, đem một tôn đại tông sư đâm giết không trung bên trong, Bạch Mi Bùi Đựng cùng làm người một người, cũng đều ho ra máu bay ngược, sắc mặt trắng bệch. Mà giờ khắc này, hắn cách kia cờ đài, đã chỉ có không đủ 20 trượng khoảng cách, lấy tốc độ của hắn, một bước, nhưng đến, nhưng bước chân của hắn, lại ngừng lại. 3, 4, không đến 2 năm, ngươi tuần tự giết ta Thiên Lang 6 tôn đại tông sư cấp cao thủ, không hổ là Long Uyên Tam Kiệt, ngươi, chết không oan. Cờ trên đài, Nayado ở trên cao nhìn xuống, hắn có chút tán thưởng, nhưng ánh mắt bên trong, nhưng lại có khó tả thoải mái cùng giả vọng, đại tướng quân. Xong, cứu đại tướng quân, giết bọn sói này huệ tử, đại tướng quân. Ngắn ngủi chìm sau trận đấu, chiến trường sôi trào, Bạch Châu quân bên trong cao thủ điên cuồng trùng sát, nhưng lại làm sao có thể xông tới, đành phải trơ mắt nhìn xem Nayado đi xuống cờ đài. Trúng độc, chú thuật, vẫn là. Giờ này khắc này, Lục Thanh Đình thanh âm trở nên khàn khàn trầm thấp, một cổ không thể nắm lấy khí tức từ trong đến ngoài, tại toàn thân hắn lan tràn. Màng da phía dưới, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, huyết dịch, thậm chí tủy sống, đều giống như liệt hỏa hạ ngọn nến, thiêu đốt hầu như không còn. Lưu lại, chỉ có kịch liệt đến không thể hình dung kịch liệt đau nhất, ôn dịch. Hai tôn mặc giáp người hộ vệ dưới, Nayado chậm rãi tới gần, nhìn xem kiệt lực Lục Thanh Đình, hắn giống như thấy được nhất là trân ái đồ cất giữ. Long Uyên Tam Kiệt, theo quan hơn 10 năm, thanh danh chi lớn, kim trướng đạm đài, đều thường có thảo luận. Ôn đậu, quan đội ôn đậu. Lục Thanh Đình ánh mắt trở nên hung lệ, nhưng trên thực tế, trước mắt của hắn đã mơ hồ, thấy đều là bóng chồng. Mấy tháng trước, Lang Sơn Quan bên trong ôn đậu bộc phát, tử thương quân dân hơn 20 vạn, Lang Sơn Quan bên trong, cơ hồ mọi nhà biên làm. Ngươi, đáng chết. Thân thể rung lên, trường thương rơi xuống đất, sền sệt máu đen, từ bảy trộm thậm chí quanh thân lỗ chân lông dũng mạnh tiến ra. Bên trong nguyên chi địa, hào kiệt xuất hiện lớp lớp, đáng tiếc, đại thế tại ta, cái gì anh hào nhân kiệt, không hằng, thì chết. Ngươi, sẽ không là cái thứ nhất. Nhìn qua cực lực muốn đứng thẳng, lại trùng điệp ngã xuống đất Lục Thanh Đình, Nayado có chút khom người, là một cái Thiên Lang tộc lễ. Đầu của ngươi, sẽ là bổn vương tối trân ái đồ uống rượu. Đứng không yên, thâm trầm quang minh chìm tâm thần, Bùi Đựng trước trùng điệp ngã xuống đất, ý niệm lóe lên cuối cùng, hắn thấy được bầu trời xanh thẳm. Ân minh, cùng, một tiếng long ngâm. Đại tướng quân, nhìn xem kia cao lớn thân thể ngã xuống chết mắt, thanh quang trong ngoài, một đám giang hồ nhân sĩ, Bạch Châu tinh kỵ tất cả đều sôi trào. Dài đến hơn một năm, mười mấy lần huyết hải ma chiến, Phương Chinh Hào danh vọng tại cái này Lang Sơn Quan đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có cao phong. Dù cho là trợ quyền mà đến một đám giang hồ quân nhân, trong lòng cũng không thiếu kính sợ, thán phục người. Giờ phút này, thấy Phương Chinh Hào ngã xuống, có người kinh hãi, có người sinh lòng thoái ý, cũng có người trống giận trùng sát mà ra. Ai? Một màn này, xung kích quá to lớn. Cho dù là tiết mệnh như kim, đại chiến bên trong cho tới bây giờ chỉ ở trong bóng tối vậy nước bắn tên, chưa từng ra khỏi thành cùng quân địch chém giết Vu đạo nhân, trong lòng cũng không khỏi hiện lên vẻ bi thương. Tướng quân khó tránh khỏi trận trên vong, cái gì có thể so sánh mệnh trân quý? Nhìn thoáng qua mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khổ ni, Vu đạo nhân thở dài, cái sau liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Nàng xuống núi chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, truy cứu căn bản là vì còn sống, mà không phải làm người bán mạng chịu chết. Mới vừa từ bước ra thành lâu, phong quân tử thân thể rung lên, thần sắc lập tức nhưng lại rối trí xuống tới. Lang Sơn Quan bên trong hơn 30 năm, hai người tương giao cũng không nhiều, ban sơ hắn chỉ là mượn Bạch gia chi cực khổ vì chính mình nghiên cứu học vấn truyền kinh. Thiên Lang dị động thời điểm hắn chủ động rời núi cũng là có thăm dò Phương Chinh Hào sẽ hay không trú đóng ở thành quan, nhưng hơn một năm nay bên trong sinh tử ác chiến dưới, hắn đối một thân cũng không thể không sinh ra mấy phần kính nể đến. Đáng tiếc, Phương huynh. Thở dài một tiếng ở giữa, phong quân tử quanh thân hiện ra nồng đậm ý chí, vô hình khí cơ như sóng dữ giống như tại thành quan trên không cuồn cuộn. Từng mặt cờ xí bị thổi ào ào rung động. Ngang, chớp mắt mà thôi, đếm mãi không hết khí lưu liền, vì đó bạo động, nương theo lấy trận trận cát bay đá chạy, một đầu như ẩn như hiện phong long sắp xuất hiện. Manh, thanh quang trong ngoài liền có cuồng phong đột khởi, lạnh lẽo thấu xương trong lúc đó sẽ vì chi bộc phát, đây là một đạo đủ bao phủ chiến trường to lớn đạo thuật, cũng là phong quân tử cầm chi lấy thành danh thượng thừa đạo thuật hô phong. Đạo thuật, hô phong, gần sóng tiếng cười, tại phong bạo sắp nổi chưa lên thời điểm, đột ngột mà tới, tùy theo cùng đến, là vô thanh vô tức hỏi đột phá gió chướng mà tới, lạnh lẽo thấu xương. Ông, phong quân tử lông mày nhíu lại, mảnh nhưng quay đầu, liền thấy phần phật gió bên trong, có áo bào xám điên cuồng múa, một lão giả đứng ở thành lâu chỗ cao nhất. Đạo thuật hô phong danh liệt thiên hạ đạo thuật bảng bên trong trước 10, tương truyền có sự thiên tượng chi năng, chỉ là, bên cạnh ngay cả cái hộ pháp người, đều không. Không khỏi cũng quá mức chủ quan. Nơi này chỗ, hắn quan sát phong quân tử, cầm kiếm đánh tới đệ ngũ kiệt, thậm chí cả tòa chiến trường. Long Uyên Tam Kiệt, Từ Thị Lục quân tử, Cảng Núi Nặng Quan, Bạch Châu Tinh Kỵ. Coi đây là tế, lão phu rốt cục cảm giác được mệnh đồ. Mệnh đồ, hai tay đại trương, cảm thụ được tối tăm bên trong ba động, đệ ngũ bạch mi kích động trong lòng không thôi. Sớm hơn 30 năm, hắn liền đã lấy ôn truyền một châu là giá phải trả hoàn thành mình nghi thức. Có thể tìm ra kiếm mệnh đồ lại trọn vẹn dùng 30 năm. Một bước này, thật quá khó khăn. Nếu không phải Hắc Sơn lão yêu điểm phá ảo diệu trong đó, có lẽ lại có 100 năm, cũng chưa chắc có thể từ mênh mông vô ngần pháp tắc chi hải bên trong tìm ra ôn ma mệnh đồ. Là cho nên, giờ phút này hắn trong lòng chi khuấy động, thật khó mà cùng ngoại nhân nói. Mệnh mưu toan khó, ở chỗ tìm, giờ phút này, rõ ràng đã nhận ra mệnh mưu toan chỗ. Như vậy, hắn chỉ kém như vậy một bước. Liền có thể bước vào trong truyền thuyết tiên Phật chi môn. Đệ ngũ Bạch Chu, đệ ngũ kiệt thanh âm quanh quẩn tại chiến trường bên trong, hắn lấy thân ngựa kiếm, chớp mắt hỏi xuyên thủng phong bạo, vượt ngang chiến trường, mà đến. Đây là, độc. Phong quân tử lại là đè lại ngực, không thể hình dung nhói nhói tại ngực của hắn nổ tung, cũng cấp tốc khuếch tán toàn thân, cơ hồ đem hắn định tại chỗ. Lúc nào, hắn đời này tu luyện đệ nhất môn đạo thuật, liền là tỷ độc chú, sớm 30 năm liền vạn độc bất xâm, làm sao lại trúng độc? Lão phu đời này, thích nhất liền là xuất thân lớn cao thủ của gia tộc, bởi vì, chú sát các ngươi, quả thực quá mức dễ dàng một ít. Gần sóng nhìn thoáng qua cầm kiếm mà đến, hình như phi tiên đệ ngũ kiệt, hắn khẽ cười một tiếng, bóp nát viên kia vạn ung thư đan. Vạn ung đan, không phải đan, thực bảo vậy. Tên như ý nghĩa, đây là vạn loại ôn dịch mới có thể luyện thành bảo đan, là chú sát Phương Chinh Hào, hắn làm mấy tháng lâu chuẩn bị, cũng tiện đường, đi phong gia lấy lão, ấu, thanh, tráng, nam, nữ các chính người. Xích hồng như máu sương mù tan rã đầy trời cuồng phong, đem thân bên trong ôn độc phong quân tử, bao phủ tại bên trong. Đáng tiếc, không thể câu đến người kia. Ý niệm hiện lên, chắp hai tay sau lưng, đệ ngũ bạch mi ánh mắt lạnh đạm, thanh âm lại từ quanh quẩn trên chiến trường. Đại cục đã định, A Sở Na huynh, tới phi ngươi. Nơi tiếng nói ngừng lại, đệ ngũ kiệt trong lòng liền là phát lạnh, mảnh, nhưng lách mình, một ngụm trường mâu đã xuyên qua hư không, kéo lấy thật dài khí diễm, đính tại trên tường thành. Đất đá liếc mắt đưa tình, tốt, nơi tiếng nói ngừng lại, lần lượt từng thân ảnh đã từ chiến trường bên trong bạo khởi, đao kiếm như rừng, theo kia ném mâu giáp sĩ, vây giết đệ ngũ bạch mi. Chư vị, kiến công lập nghiệp thời điểm đến, giờ cao vẫn nhuốm máu, trợn mắt chưa bế đầu lâu, na do đô thanh âm quanh quẩn tại lớn như vậy trên chiến trường. Đạp phá Lan Sơn Quan, bổn vương lấy trường sinh thiên chi danh, hứa hẹn chư vị dũng sĩ, chết không phong đao quyền lực. Hô, đột khởi cường quang. Đánh gãy núi thở sóng thần giống như đáp lại, tựa như một vòng nắng gắt từ nam mà bắc, lấy tốc độ cực nhanh giáng lâm trên chiến trường. Trong một chớp mắt, Lan Sơn Quan trong ngoài, trước mắt của tất cả mọi người cũng vì đó một mảnh trống không, càng không biết có bao nhiêu người bị đâm rơi lệ kêu to. Ai? Na Gia Đô đồng lỗ kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt, cường hoành như hắn, lại cũng có chớp mắt hỏi đã mất đi đối với ngoại giới cảnh tượng bắt giữ. Chỉ cảm thấy nhận một cổ hung lệ, sắc bén tới cực điểm khí tức. Từ cực xa xôi chỗ gào thét mà đến, đau nhói cảm giác của hắn. Tam nguyên quy nhất, cảm ngộ thiên nhiên hợp nhất đại tông sư võ giả, có thể từ tối tăm bên trong phát giác được sắp đến nguy hiểm. Cái này, chính là võ thánh cấp cường giả gió thu chưa thổi ve sầu đã biết hình thức ban đầu. Nhưng hắn, vẹn vẹn hình thức ban đầu mà thôi, thành tựu đại tông sư cái này mấy chục năm bên trong, hắn chỉ như có như không phát giác qua mấy lần mà thôi. Mà giờ khắc này, kia tối tăm bên trong thiên ý cảnh báo, là chưa bao giờ có mãnh liệt. Không, cái này căn bản không phải cảnh báo, là bào hiếu. Hoảng hốt ở giữa, Na Gia Đô chỉ cảm thấy bên tai có cơn âm thanh nổ vang, hình như có người đối màng nhĩ của hắn, khan cả giọng. Nguy hiểm, mau trốn, nào chỉ là hắn. Quang băng này đột khởi chi chớp mắt, bên trong chiến trường bên ngoài tông sư, đại tông sư, không điểm địch ta, cũng bất luận người ở chỗ nào, thậm chí là trong bóng tối ẩn nấp bắn lén vô đạo nhân, trong lòng, đều là phát lạnh. Tại quang mang này đột khởi chi chớp mắt, hết thảy cảm nhận được, vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Cái gì? Xa xa đứng ngoài quan sát đã là như thế, đứng mũi chịu sào, đứng ở chiến trường chỗ cao nhất đệ ngũ bạch mi, đã là kinh dị, hả nhiên đã cực. Cường quang đột nhiên hiện chi chớp mắt, trước mắt của hắn liền là tối đen, giống như trong nháy mắt, đã mất đi đối với ngoại giới tất cả bắt giữ cùng cảm ứng. Nhưng cùng lúc đó, mãnh liệt tới cực điểm nguy cơ, đã như một con vô hình bàn tay lớn, gắt cao bày ở hắn năm tháng lục phủ. Nguy cơ, thực chất nhói nhói, cực điểm sinh tử một đường dưới, thứ năm trắng vai ngửi được không thể hình dung kinh khủng. Không có bất kỳ cái gì cao gia cùng không bỏ, hắn ngang nhiên ném đi mình pháp khí hộ thân Nguyệt Tinh Luân, càng không chút nào tiếc rẻ bóp nát còn lại thế thân con rối. Nhưng mà, hắn trong lòng nguy cơ lại không có nửa phần tiêu giảm. Chỉ là bằng vào một sát na này bộc phát, từ cường quang bên trong lấy lại tinh thần, sau đó, liền thấy một chi giống như sao chổi bắt đến, lôi rơi cửu thiên giống như thôi lý lôi tiễn chi quang. Đạo này tiễn quang là như thế chi thôi lý, điện quang cùng xích kim chi sắc xen lẫn sinh huy, hắn qua chỗ, phong tuyết đều nát, thậm chí, lấn áp mặt trời ánh sáng. Đây là, thiên ý tứ tượng tiễn. Không hiểu có chút xa lạ khí tức, để Lục Thanh Đình trong lòng hiện ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng chợt liền bị hắn đánh tan, khủng bố như vậy một tiễn, đã vượt quá thiên ý tứ tượng tiễn cực hạn. Manh! Rốt cục, tất cả mọi người bên tai, nghe được thanh âm, bị đệ ngũ bạch mi coi là hộ thân chi bảo. Nhiều lần cứu hắn tại nguy nan bên trong Nguyệt Tinh Luân, còn giống như trang giấy giống như, tính cả trước mắt hắn thế giới, bị một chút mở ra, hắc ám cùng quang minh, tại mắt của hắn bên trong, một chút chia cắt ra đến, kia là tử vong nồng đậm tới cực điểm khí tức tử vong. Ta muốn chết rồi. Làm ý nghĩ này thực chất hiện lên ở trong lòng, một tiếng này dưới, mình chết thay một lý, vô dụng. Làm cái này lão đại đầu cảm giác lạnh sĩ tâm thiên, cái này một trước dưới, mình lúc tỉnh liền không ngẫu, vô dụng. Hắn không biết ý nghĩ này từ đâu mà đến, càng không biết thực hư, nhưng lại tại một tiếng hỏi có quyết đoán. Hô, thứ năm tại tăng dây lát hỏi đầu bạc, toàn thân vá nhăn, lại không có nửa phần sinh cơ, tất cả sinh mệnh lực tại một cái chớp mắt hỏi thiêu đốt hầu như không còn. Vạn ôn đang quang mang, từ hắn trong cơ thể của mình bạo phát đi ra, muốn cướp trước một bước, giết mình. Ầm ầm, cửu thiên lôi rơi, đất nứt núi lở, kinh khủng tới cực điểm khí bạo âm thanh, cùng kia thành lâu sụp đổ âm thanh đồng thời vang lên. Cũng cấp tốc truyền khắp cả tòa chiến trường, đừng, bén nhọn đến đủ để đâm rách màn nhị âm bạo bên tai bờ nổ vang, phong quân tử mảnh, nhưng hoàng hồn. Lớn như vậy thành lâu trong nháy mắt hóa khí, kinh khủng nhiệt độ cao dưới, bao quát hắn tại bên trong, dài đến trăm trượng trên đầu thành, tuyệt đại đa số người, trong nháy mắt lông tóc đều bị đốt cuốn lên. Chân khí cùng điện quang va chạm, mũi tên mất cao tốc vận hành cùng không khí ma sát nhiệt độ cao hoa lửa, đồng thời tại đầu tường nổ tung, mà mũi tên kia, dư lực chưa tiêu. Càng dọc theo thế đi, lôi kéo ra một đạo dài đến mấy trăm trượng chân không lối đi. Cuồng phong, càng cùng đồng thời tạo nên, thẳng thổi đến thành quang trong ngoài, một mảnh cát bay đá chạy. Kinh khủng! Trong chớp nhoáng này, không có gì ngoài cuồng phong kêu gào, khí bạo quanh quẩn, lớn như vậy chiến trường, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn qua kia tựa như muốn đem cung thiên phú cắt hai nửa mũi tên đau nhất, ánh mắt mọi người, đều có đến kia mất bán, thất thần. Trên đời, lại còn có dạng này tiện thuật. Bị rất nhiều quân tốt cao thủ bảo hộ ở chính bên trong Na Gia Đô, cũng không khỏi hít sâu một hơi, một tiễn này, đã ngoài dự liệu của hắn. Đây là, phong quân tử cứng ngắc ngẩng đầu, cùng thành quang trong ngoài vô số ánh mắt cùng nhau, nhìn về phía tiễn quang đến chỗ. Chỉ thấy được, cuồng phong gào thét cao trăm trượng không, quần áo đen phần phật mà múa, một người đạp không mà đi, chưởng theo yêu đao, cũng theo đó trong mắt. Hô, hư hư ánh mắt, tại lúc này tựa hồ có thực chất phân lượng. Dương ngục trong mắt đảo qua, lan sơn quang trong ngoài, cơ hồ tất cả chạm đến người, cũng không khỏi chích đi ánh mắt, kinh hãi, sợ hãi. Trước có thần mũi tên sâu không đẩy thành lâu, sau có đạp hư trăm trượng án đao đi. Từng cảnh tượng ấy mang tới xung kích, thực sự khó mà hình dung, lớn như vậy trên chiến trường, nhất thời chi hỏi, đúng là tĩnh mịch một mảnh. Khinh công cường hoành người, nhưng vượt không trăm trượng lại mười trượng, tràn trọc na di, nhưng có mượn lực, có thể ngắn ngủi không rơi. Nhưng cái này, cùng đạp không mà đi. Là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Từ xưa bây giờ, cường hoành võ giả vô số kể, nhưng lăng không hư độ, lại chỉ ở truyền thuyết bên trong mới có. Mạnh như đại tông sư, võ thánh, thậm chí từ xưa đến nay người chỗ cộng tôn tam đại vô thượng đại tông sư, cũng chưa bao giờ có lăng không mà đi ghi chép. Hắn, mạnh hơn. Chiến trường nơi nào đó, Lục Thanh Đình chấn động trong lòng thực là tột đỉnh. Từng tham dự biên soán Cẩm Tú Sơn Hà bạn hắn, thấy qua quá nhiều cao thủ lý lịch, càng thấy biết chưa đa thiên tài nhân kiệt cuộc đời. Nhưng mà, giờ phút này vẫn trong lòng hãi nhiên. Tiên đạo bất luận, vẹn vẹn võ đạo, xuất thân đại tông môn thế gia, so với tán nhân ưu thế lớn rất rất nhiều. Thành thể hệ truyền thừa, để bọn hắn từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có đường quanh co, thiên tư thông minh người, tông sư trước đó thậm chí không có cái gì không thể vượt qua bình cảnh. Là cho nên, từ xưa đến nay, xưa nay không khuyết thiếu cái gì thiếu niên thiên tài. Nhưng đến cảnh giới tông sư, lại như thế nào thiên phú dị bẩm, đều đã không có khả năng nhanh chóng tinh tiến, đại tông sư một quan, đủ vây chết vô số võ giả. Mà đại tông sư khoảng cách võ thánh khoảng cách, sẽ chỉ càng xa. Thiên tư cường hoành như Khải Đạo Quang, Hiến Long, Tống Thiên Đao, quan bảy dạng này võ thánh chân chủng, tông sư về sau, cũng là cần mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm lắng động. Nhưng mới rồi mũi tên kia, so với mình đưa tin trước từng thấy, uy năng lớn đâu chỉ mấy lần. Loại này tốc độ tiến bộ, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Nào chỉ là hắn. Thanh quan trong ngoài, tất cả nhận ra người thân phận người, đều trong lòng hãi nhiên. Chỉ có vô đạo nhân thân thể một nhan, bận biểu rút kiếm đi ra ẩn nút chỗ, lách vào chiến trường bên trong, làm chém giết hình. Dương ngục, thanh lâu trước, cho bụi tràn ngập, nhìn qua người tới, phong quân tử cũng rốt cục nhận ra người tới, trong chốc lát, trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, người tới vậy, mà lại là Dương ngục. Hắn, liền là Dương ngục, bị người ngăn lại bị tiễn quan sợ kinh, đệ ngũ kiệt sớm đã thoát khỏi mấy người, giờ phút này khoảng cách thành quan rất gần. Liếc mắt liền thấy được không trung, mà đứng đào khách, tiểu tử này, hô, một tâm tư của mọi người, Dương Ngục từ sẽ không để ý. Hắn chậm không trung, ánh mắt đảo qua lớn như vậy chiến trường, hiện thế bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua tàn khốc như vậy huyết nhục trận, kia nồng đậm tới cực điểm thiết huyết hương vị, lại làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó Lưu Tích Sơn huyền cảnh. Ánh mắt đảo qua đầu tường chỗ, lại chuyển một cái, đã thấy được chiến trường bên trong không đầu thân thể, cùng kia nhuốm máu trường thương. Đáy mắt nổi lên ba động, ánh mắt lại chuyển một cái, rơi vào trận địa sẵn sàng đón quân địch một đám thiên lang tộc cao thủ sau lưng. À, đám người sau lưng âm ảnh bên trong, đệ ngũ bạch mi lão đạo ngã xuống, mồ hôi lạnh đầy người, tay chân lạnh buốt, lòng ngực không ngừng chập trùng, kinh sợ hãi nhiên tới cực điểm. Sợ hãi về sau, liền là không đè nén được nỗi giận sát ý. Nhìn về phía Dương Ngục, trong mắt của hắn phím hồng, một ngụm cương nha cắn tạp tạp rung động, trong lòng không được quyết tâm, lại trận trận quý động. Trong nháy mắt đó, nếu không phải hắn tự sát lấy làm động chết thay con rối, hắn giờ phút này, chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Thiên ý tứ tượng tiễn, nguyên lai, là Tây Bắc Dương Đại Vương đích thân đến. Na Gia Đô lúc này, cũng nhận ra Dương Ngục thân phận, hắn trong lòng đề phòng thật sâu, một tiễn này, để hắn đều ri lưng phát lạnh, rùng mình. Thiên Lang Vương Triều, tối tôn thiện xạ người, trong nước thần tiễn thủ chỗ nào cũng có, nơi nào nhìn không ra người trước mắt kinh khủng. Dạng này một tôn có thể lăng không hư độ thần tiễn thủ, hắn uy hiếp chi khủng bố, chỉ sợ đủ cùng võ thánh sánh vai. Chỉ là, hắn đến cùng không phải là hạng người bình thường, giật mình về sau, liền từ chắp tay, cao giọng nói. Sớm nghe Văn Tây Bắc nói ra người thiếu niên anh hào, bổn vương sớm đã trong lòng mong mỏi, chỉ thắng thấy một lần không cửa, lại chẳng ngờ hôm nay may mắn. Ông, sóng khí bài không, Dương Ngục thân như sao băng, rơi vào thành lâu phế tích phía trên, nghe được đầu kia nói nhảm, cũng không đáp lời. Buông ra lưỡng nhận đao chết mắt, Càn Long thần cung đã lại lần nữa kéo ra, không phải trước đó nửa mở, mà là đầy tròn cũng giống như, ầm ầm, không một chữ phế nói, điện quang như thác nước phun trào, trong chốc lát, Càn Long cung phát ra một tiếng chấn động thành quách to lớn bào hiếu, nhưng cái này hung lương thanh âm, lại bách không lên kia nổ bắn ra, mà ra mũi tên mất, không được, Dương Ngục cầm cung nơi tay chết mắt, một đám thiên lang cao thủ thần sắc liền, vì đó cuồng biến, hoặc là gào thét lớn thiêu đốt khí huyết. Hoặc là chân cương chống lên, hoành đao trước người, có thể đi theo Na Gia Đô mà đến, không khỏi là tâm phúc của hắn đại tướng, tộc bên trong tự sĩ, cho nên, cho dù thấy được trước đó mũi tên kia thần uy, giờ phút này vậy mà cũng không một người chạy trốn. Chỉ có đám người sau lưng đệ ngũ Bạch Mi đã bị dọa cho bể mật gần chết, trước tiên trốn bán sống bán chết, hung ác bái đã cực. Nhưng mà, tất cả mọi người động tác, tại một tiễn này dâng lên mà ra chết mắt, liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ầm ầm. Mắt trần có thể thấy, tiễn quang phá không chi chết mắt, từng đoàn khí bạo mây liền không được nổ tung, bắn liên thanh đồng dạng quán xuyên cả tòa chiến trường. Sóng khí chỗ đến, lại dị tộc quân trận bên trong lôi ra một đầu dài đến vài dặm huyết nhục hành lang, mà kia tiễn quang bản thân, càng tản mát ra kinh người ánh sáng và nhiệt độ, những nơi đi qua, không biết nhiều ít người ngay cả gào lên thê thảm cũng không kịp, liền biến mất tại ánh sáng bên trong. À, một tiếng hét thảm rốt cuộc phát ra, kia là từng vây giết Phương Chinh Hào may mắn còn sống giáp sĩ, hắn đúc mệnh bằng cương, chấn qua. Đầu tiên xông đi lên, Từ cũng là cái thứ nhất bị tiễn quang bao phủ. Theo sát phía sau, mặt khác hai tôn giáp sĩ cũng đổ đem binh qua, vân vậy xoay tròn, kinh khí khuấy động như mưa to gió lớn, hai người liên thủ, ba người tuần tự muốn hợp lực ngăn lại. Nhưng một tiễn này quá nhanh, nhanh đến cho dù là bọn họ mở cửa trước, thế mà cũng vô pháp phát sau, mà đến trước, một người bị mũi tên bất xuyên thủng, hai người cũng đều ho ra máu bay ngược, mà ba người sau lưng, một loại, hoặc cản, hoặc xông, hoặc trốn, lại đều không dùng được. Tại cái này lôi quang xen lẫn vạn tượng một tiễn bên trong, như liệt nhật bạo chiếu hạ bông tuyết từng mảnh, tiêu diệt vô tung, trốn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Na Gia Đô tóc gáy dựng lên, nhưng hắn không lùi, không tránh, không trốn, mà là không biết từ chỗ nào rút ra một ngụm trường đao, đưa ngang trước người. Đồng thời, bên ngoài thân tạch ra kim quang vàng rực, giống như kim cương gia trì, đối cứng thần tiễn. Mạng lớn kim quang phun trào, đầy trời sóng khí tại bụi mù lấy đao tiễn tương giao chỗ xuất phát ra. Gần sóng khuếch tán dưới, vô luận là giáp thanh, nhân thể vẫn là cái gì khác, nhào nhào bị xé nứt ra. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, cũng theo đó khuếch tán, cường quang phía dưới, chiến trường hoàn toàn đại loạn, không có chỉ huy, thiên lang quân hoàn toàn đại loạn. Thân hãm trùng vây Bạch Châu tinh kỵ, thì thừa cơ gầm thét, phản sát, muốn phá vây. Làm sao lại mạnh như thế? Chớp mắt tiếp xúc, trọng kim thu mua mấy trăm tấm kim cương phù đã biến mất không còn tăm hơi, lòng ánh sáng phá không, chân cương phá không. Nhìn rèn thần đao, tại một tiếng rên rỉ về sau, lại có vết rách hiển hiện. Hơi lạnh thấu xương xông lên đầu, Na Gia Đô cũng không còn trước đó thông dong, mảnh, nhưng bạo khí, thừa dịp kim quang nổ tung hỏi, lướt ngang một thước, rẹt xẹt, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, ngang ngược điện quang đã tới gặp thoáng qua, tại một tiếng kinh thiên động địa mặt cho tiếng rống bên trong, đem hắn nửa cái thân thể xé kéo xuống. Cũng như thế không giảm, chậm bắn ngàn trượng. Tại đệ ngũ Bạch Mi Kinh sợ hãi nhiên đến khóe mắt tiếng nứt ra ánh mắt bên trong, một tiễn xuyên ngực, đem sinh sinh đinh tại trên mặt đất. Không, ầm ầm, mũi tên mất chui vào mặt đất, chấn động to lớn âm thanh, mới cùng thứ tự, mà đến khí bạo âm thanh đồng loạt nổ tung. Sóng khí, cho bụi phóng lên tận trời, bão táp khuếch tán. Một tiễn chi uy, quả là như vậy. Khủng bố như vậy, cơ hồ lại lần nữa tưới tắt phong hỏa chính liệt chiến trường, hiển nhiên cờ đài không, thiên lang tộc quân đội rốt cục chịu đựng không nổi hoảng sợ. Tán loạn mà chạy. Dù là xa xa đốc chiến đội không được bắn giết, cũng không làm, nên chuyện gì? Ông, Lục Thanh Đình trùng điệp ngã xuống đất, lấy thần hành tốc độ, tại không bị, nhằm vào tình huống dưới, hắn tự nhiên có thể tránh, sở dĩ bị tác động đến. Là hắn che lại Phương Chinh Hào thi thể. Nhưng chờ hắn bị chấn một đồng lão đảo sau mới kinh ngạc phát hiện, một thân thể, căn bản không có bị liên lụy dấu hiệu. Dạng này hung dân mũi tên thế, hắn thế, mà còn có thể chưởng khống nhập vi. Lục Thanh Đình hít sâu một hơi, phụ cận chiến trường hỗn độ lại là bay vụt, một tiễn này, mang đến ánh sáng và nhiệt độ, thẳng đem phụ cận tuyết động tan rã sạch sẽ. Sao lại thế? Cô ám nương theo lấy vết máu đập đạm đài chính pháp đầy đầu đầy mặt, nhìn xem bị gió thổi tán cánh tay, hắn ngây ra như phỏng. Thiên Lang Vương Triều, lấy cường giả vi tôn, quả thật, như Hắc Sơn lão yêu, nhà hắn thúc phụ căn bản sẽ không để ý tới tục sự, nhưng Na, Gia Đô, có thể đăng lâm tả hãng vương chi vị, một thân võ công. Cũng là cường tuyệt, dù cho là Đại Minh triều đình biên soán Sơn Hà Bản, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Giờ phút này, tại ba tôn đại tông sư dưới hộ vệ, không những hộ vệ người vừa chết hai trọng tổn thương, chính hắn, lại còn ném đi một bàn. Từ đến tận đây lúc, đau nhức dẫn đến cực điểm tiếng trống, mới tại chiến trường vang lên, tràn ngập bụi mù bên trong, dĩ nhiên đã không tìm được. Na Gia Đô cái bóng, đây là cực kỳ cao minh tàng hình y khí chi pháp, thế nhưng đủ để thấy một thân bị một tiễn này thương tổn tới căn bản. Chỉ có thanh âm của hắn, đang không ngừng quanh quẩn. Dương ngục, hô hô, kinh phong gào thét bên trong, kịch liệt chém giết trên chiến trường, đều có vô số kẻ ánh mắt đang nhìn chăm chú Dương ngục, cũng đồng thời nghe được thanh âm của hắn. Ngươi nói không sai, gần sóng thanh âm về sau, thanh quang phía trên, Càn Long thần cung lại lần nữa phát ra bào hiếu thanh âm. Ầm ầm, cung mở, thì mũi tên đến. Dương ngục thanh âm giống như vừa mới vang lên, chiến trường nơi nào đó, liền lại tự phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Lại một tôn giáp sĩ nhào thân, mà lên, khí diễm thiêu đốt, liều mạng lấy thân cản. Lại vẫn là bị một tiện quán xuyên binh khí, chân cương, khổ luyện, thân thể, như thế không giảm, đánh tới đơn quảng dương đao, kinh sợ, đã cực Na Gia Đô. Ngươi, hắn tức giận đến cực điểm, nhưng lại nơi nào, đến được đến nói chuyện. Chỉ phun ra một chữ, cái kia không biết là uy hiếp vẫn là cầu xin tha thứ thanh âm, liền bị cuồng bạo sóng khí ép trở về khí quản. Tiếp theo, bị mũi tên bất xuyên qua, bay ngược hơn 10 trượng. Trùng điệp rơi xuống đất, tạo nên bụi mù mạng lớn. Hôm nay gặp ta, ngươi thật sự may mắn. Mạnh, khí lưu cuồn cuộn, quanh quẩn như sấm, thổi lên huyết nhục như mưa. Ba mũi tên chi uy, rung động toàn trường. Nhanh, quá nhanh. Dương Ngục ba mũi tên sâu không, ngũ đại đại tông sư cấp cao thủ, vậy mà vừa chết hai trọng tổn thương, còn lại hai người khí tức ảm đạm, giống như cũng mất sinh cơ. Một người trong đó, rõ ràng là Kim Trướng Vương Đình Tả Hãn Vương, vị so đại minh phiên vương thực quyền đại nhân vật. Kinh khủng. Một sát na này, tro bụi tràn ngập, Bạch Châu Tinh Kỵ cùng Thiên Lang quân chém giết đang kịch liệt, có thể chiến trong tràng bên ngoài một đám cao thủ, vẫn không khỏi hãi nhiên nghẹn ngào. Đây chính là đại tông sư, Lục Thanh Đình, Phong Quân Tử, Đệ Ngũ Kiệt, từng cái tông sư, đại tông sư cấp cao thủ, nơi này lúc tay chân lạnh buốt, bọn hắn tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, lại nơi nào thấy qua mạnh mẽ như vậy tiện pháp, võ thánh cấp thần tiện thủ. Ta, Vô đạo nhân đầu óc trống rỗng, khiếp sợ đến cực điểm, thậm chí kém chút bị loạn quân chặt tổn thương, lấy lại tinh thần, nhất thời gầm thét, kiếm như du long, nhấc lên mạng lớn sóng máu. Lại nào có nửa phần sợ chiến tiết thân, rõ ràng dũng mãnh vô song, làm cho nơi hẻo lánh chỗ khổ ni ngây ra như phỏng. Giạc xoạc, kinh khí khuếch tán, thổi đoạn mất Thiên Lang đại kỳ, vốn là loạn tung tùng phèo Thiên Lang đại quân, càng thêm tán loạn. Tái ngoại nghèo nàn, Thiên Lang người từ không thiếu dũng mãnh thiện chiến hạng người, nhưng nơi đây hội tụ phần lớn là bộ lạc nhỏ, hắn bên trong tinh nhuệ không nhiều. Ba mũi tên hoành không, xuyên qua quân trận, vốn đã kinh hoảng hãi nhiên, giờ phút này Na Gia Đô vừa chết, đại kỳ đứt gãy, không có phất cơ hiệu chỉ huy, càng là quân lính tan rã. Số lượng hàng trăm ngàn Thiên Lang hội quân, quả thực là bị không đủ 2.000 Bạch Châu tinh kỵ mang tới, không đủ 3 vạn Bạch Châu quân, điên cuồng đuổi giết ra ngoài. Sao lại thế? Đàm Đài chính pháp ngây ra như phỏng, bắt trúng tên chỉ riêng chưa tán, dường như đã mất đi đối với cái khác bất luận cái gì cảnh tượng bắt giữ. Cho đến huyết vũ đập vào mặt, mới đột nhiên bừng tỉnh. Hạng Vương, phế tích bên trong, hai tôn mặc giáp cao thủ thân thể rung động, muốn rách cả mí mắt, bàn bạc chân khí trên người bọn hắn phun trào, bắn ra cuồng bạo ba động. Oanh, hai người nổi giận trùng sát, kéo lấy bị thương nặng thân thể, xách ngược binh qua cất bước, xông về tiễn quan tán đi thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại cờ dưới đài, kia như thần ma giống như đáng sợ thân ảnh. Quyết tử trùng sát, thân là Hạng Vương hộ vệ, chủ tử bỏ mình. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì đào tẩu dục vọng, bởi vì đào tẩu hạ tràng, tuyệt sẽ không so tự chiến vào hôm nay tới tốt lắm. Manh, dậm chân, đem binh, huyết khí như thác nước, cương phong như nước thủy triều. Ôm ấp lòng quyết muốn chết hai người, tại lúc này thể hiện ra lực lượng kinh người, giống như cự tượng cha đạp, mang theo trùng điệp gió lốc, nhấc lên như rừng thương ảnh. Một trái một phải, bạo sát mà đi. Nhưng nháy mắt sau đó, một trước mắt mọi người, giống như bị kim quang tràn ngập. Đại dương mênh mông cũng giống như huyết khí, chiếu sáng màn trời, chiếm đoạt đám người thị giác bên trong hết thảy sắc thái. Giết! Hai tôn giáp sĩ gầm thét âm thanh vẫn quanh quẩn ở giữa, trước mắt, lại là đột nhiên sáng lên, lại là một đen. Một con xích kim lượn lờ, giống như kim cương đúc thành bàn tay, đột ngột giơ lên, tiếp theo đột nhiên bóp, nương theo lấy cuồng bạo lôi âm, giống như đem tất cả ánh sáng tuyến đều chộp vào tay bên trong. Tiếp theo, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực điểm tốc độ, ngang ép mà xuống. Ngũ quan dữ tợn, thất khiếu máu chảy, hai tôn giáp sĩ toàn bộ sợ chết, lại không né tránh, song súng chấn động như sao băng, muốn ngọc thạch câu phần. Ầm, hai tiếng va chạm vang là một tiếng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia hai cái trăm rèn trường thương, liền đột nhiên uốn lượn như cung, hùng hồn tới cực điểm bá đạo quyền ấn. Không phân tuần tự đập vào hai người trên ngực. Đông, giống như như trọng khi đánh trống. Cặp mắt của hai người trong nháy mắt huyết hồng một mảnh, sền sệt máu tia mũi tên đồng dạng từ thất khiếu chen ra ngoài, chợt, mới tại anh minh âm thanh bên trong ly khai mặt đất, nương theo lấy trận trận trận người gân cốt tiếng bạo liệt, rơm rạ đồng dạng bị ném đi hơn 10 trượng xa, đụng nát một khung giá xe bắn đá. Thấy cảnh này, vừa bước ra một bước Đạm Đài chính pháp, giống như là bị đinh ngay tại chỗ, mồ hôi đầm đìa, lại động, cũng không dám động một chút. Na Gia Đô thủ hạ bốn tôn giáp sĩ, đều là lấy hổ lang đang tích tụ ra tới. So với hắn tự nhiên muốn kém một bậc, nhưng cũng là chân chính một người thành quân cường nhân. Dạng này một tôn, viễn chiến thần tiễn vô song, cận chiến quyền ấn phách tuyệt hung nhân, nhưng lại ở đâu là hắn dám lên trước chém giết. Hô! Kim quang lên diệt chỉ một nháy mắt, Dương Ngục quyền ấn thu hồi. Kinh thiên hám địa chi hợp, với hắn mà nói, xa xa không chỉ là thoát thai hoán cốt, khổ luyện tầng cấp tăng vọt đơn giản như vậy. Kinh thiên chi thể, hám địa chi lực, hai tướng hợp nhất, mới thật sự là sát phạt thần thông. Phá toái cờ dưới đài, Đệ Ngũ Bạch Mi, Na Gia Đô đều trợn mắt tròn xoe, bán độc không cam lòng tràn tại mặt ngoài, lại cũng không có khí tức. Đại tông sư, Thần thông chủ thể phát sinh mệnh lực tự nhiên là muốn vượt xa võ giả tầm thường, nhưng cũng không có khả năng chịu nổi như thế thương thế nghiêm trọng. Nguyên từ chấn động, dòng điện thôi động phía dưới thần tiễn, ngay cả kình thiên chi thể đều có thể đánh vỡ, không nói đến hai người này. Liếc mắt qua, hai người dưới cổ cơ hồ toàn bộ hóa khí, cái gì gân cốt, nội tạng hết thảy biến mất không thấy gì nữa, tử tướng thê thảm. Vô luận là kêu thảm, thống mạ, vẫn là uy bức lợi dụ, hết thảy cũng không có nói ra khỏi miệng thời cơ. Hô, Dương Mục bàn tay nâng lên, bắt lấy bị kình phong thổi cuốn tới, tóc rối bời che mặt đầu lâu. Phương Chinh Hào, bạch, tóc rối bời về sau, khép kín hai con ngươi giống như bị kích thích giống như, đột nhiên mở ra, không có thần thái, ánh mắt tan rã, nhưng, hắn mở mắt ra. Dương, giống như từ thâm trầm mộng bên trong tỉnh lại, vô biên hắc ám từ trước mắt thối lui chớp mắt, Phương Chinh Hào tinh thần, hình như có chớp mắt ngưng kết. Là ngươi, tâm tình của hắn ba động kịch liệt, nhưng lại rất nhanh bình phục xuống tới. Ngươi ý chí, so với hai người kia mạnh lên không ít, đáng tiếc, huyết nhục sa trường, thiết huyết dương cương, hồn phách khó tồn. Mắt thường khó gặp quỷ hồn, tại Lục Thanh Đình đám người mắt bên trong, Dương Ngục dẫn theo đầu người đang lầm bầm lầu bầu, chính hắn, tự nhiên nhìn thấy Phương Chinh Hào nến tàn trong gió giống như hồn linh. Chiến trường như hỏa lô, hồn linh như tờ giấy, thân ở giữa, giống như liệt hỏa thiêu thân, mấy không thể tồn. Nhưng ý chí của hắn quá mức nồng đậm cùng thuần túy, đến mức, dù là sớm nhất chết, lại là bao quát na, gia đô, đệ ngũ bạch mi, tại bên trong, duy nhất tồn tại hạ hồn linh người. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Ngàn vạn người chém giết thiết huyết sát khí, đã đụng nát hắn náo thân bản nguyên, hồn linh chi tiêu tán, chậm chạp lại không thể ngăn cản. Người chết thành quỷ. Phương Chinh Hào, nhưng không có để ý đến hắn, nồng đậm thiết huyết sát khí, tại hắn cảm ứng bên trong như là nham tương, nhưng hắn cũng không có để ý. Chỉ là dõi mắt nhìn quanh, trên chiến trường, chém giết đã tiến vào hồi cuối, một cổ thiên lang loạn quân bị dạo sát người, mà càng xa xôi, lít nha lít nhít không biết mấy vạn mười mấy vạn thiên lang hội quân, bị đuổi giết vô cùng chật vật. Trên đầu thành, một đám quân tốt thoát lực giống như ngã trên mặt đất, có kêu to, có khóc thét, càng nhiều, thì là ngã ngồi trên mặt đất, cái xác không hồn đồng dạng. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt, đều đang nhìn chăm chú mình, hoặc là nói, Dương Ngục. À, tâm tình của hắn ba động. Buồn vô cớ lại phức tạp, khổ hận mỗi năm ép kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới, cái này, liền là khí vận à. Đại tướng quân, thúc phụ, gào khóc âm thanh từ xa đến gần, mấy cái toàn thân nhuốm máu tướng tá lão đảo mà đến, té nhào vào Phương Chinh Hào thi thể không đầu trước đó, nước mắt chảy ngang. Phương Chinh Hào hờ hững nhìn xem, cái này, là Phương gia giáo úy, một người trong đó, vẫn là con cháu của hắn, bởi vì phụ mẫu chết yểu, bị mình đưa đi cạn núi thư viện. Nhưng một thân thiên phú kém, đầu óc cũng không hiểu nghiệm, mình xưa nay không vui, hiếm khi gặp mặt, lại không nghĩ rằng, ngươi vì cái gì, không sớm chút đến, không, ngươi tất nhiên là đã sớm tới, đã sớm đến rồi, ngồi nhìn nhà ta thúc phụ chiến tử, tốt chiếm đoạt ta Bạch Châu, là, chỉ có như thế, ngươi mới có thể được cả danh và lợi, không có đại tướng quân, ngươi mới có thể chiếm đoạt Bạch Châu, ngươi đánh lùi thiên lang loạn quân, ngươi lại ngăn cơn sóng dữ, thì ân tại ta Bạch Châu quân dân, ha ha, ha ha ha. Đột nhiên, kia giáo úy mắt đỏ nhìn về phía Dương Ngục, giống như điên cuồng, bị hù bên cạnh mấy người điên cuồng kéo túm, lại vẫn là chưa kịp che miệng của hắn. Cái gì trảm thủ đao, cái gì sơn hà bạn thứ hai, cái gì Tây Bắc Dương Đại Vương. Hắn khóc thét kêu to, cũng điên cuồng. Ngươi chính là cái hèn hạ vô sĩ tiểu nhân vô sĩ. Lời nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên biến mất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cố nén đau nhức Phong Quân Tử đi tới gần, phong hắn miệng. Hắn chỉ là chịu không nổi kích thích. Phong Quân Tử thanh âm đã suy yếu, không chủ gia, Vạn Ôn Hoàng cũng không cướp đi mệnh của hắn, nhưng vẫn là để hắn thâm thụ trọng thương. Trận chiến này, công không khắp nơi ta, Dương mỗi người, không thèm để ý, cũng không cần công lao này, vì ta tăng thêm cái gì. Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại chiến trường trong ngoài, đủ làm cho tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Bốn phương tám hướng, không biết nhiều ít người, đều đang nhìn chăm chú, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hoài nghi, cũng có từ cảm kích hóa thành oán hận. Dương Ngục cảm giác sao mà chi nhạy cảm, nhưng hắn, nhưng lại không lắm để ý, cảm kích cũng tốt, oán hận cũng được, hắn cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch rất rất nhiều. Ta nảy đến, một là giết này truyền bá ôn dịch chi ma, hai, cũng muốn lấy tham lang đạo quả tới tay, có lẽ muốn giết ngươi, có lẽ không giết ngươi, nhưng cũng khinh thường tại đi mượn đao giết người. Dương Ngục cho tới bây giờ lười nhác cùng người giải thích nhiều như vậy, hắn cũng chưa từng là yêu quý Long Vũ thanh danh người, chỉ là nhìn trước mắt chưa từng nhắm mắt đầu lâu. Hắn vẫn là giải thích một câu, ta muốn giết ngươi, trở bàn tay, mà thôi, ngươi tin, hoặc không tin, đều là như thế. Mắt thấy hắn dẫn theo đầu người tự quyết định, cùng nó là hướng về đám người giải thích, chẳng bằng là muốn nói cho Phương Chinh Hào. Một màn này, quá mức quỷ dị, để phụ cận cả đám, đều có chút sợ hãi. Cái này liên quan, bằng vào ta cha chi danh mệnh danh, thành quan bên trong, vốn có quân dân hơn 40 vạn, bây giờ, hoặc còn có hơn 10 vạn người. Phương Chinh Hào chậm rãi mở miệng, như âm phong thổi qua, có người phát giác được ý lạnh, nhưng không ai nghe được thanh âm của hắn. Dương Ngục yên tĩnh nghe, ngươi cùng ta thù sâu như biển, bọn hắn tất sẽ không từ ngươi, nhưng bọn hắn thế hệ trấn thủ biên cương, không qua có công. Câu nói này nói ra, Phương Chinh Hào khí tức đã rơi xuống đáy cốc, hồn linh phiêu hút muốn diệt, thanh âm cũng mơ hồ không rõ. Ngươi, Dương Ngục có chút nghiêng tai, bên tai thanh âm bỗng nhiên trở nên chói tai, lớn tiếng, lại là hắn lưu ở trong nhân thế sau cùng thanh âm. Dương Ngục, kiếp sau, lão tử còn muốn giết ngươi. Tấu chương xong. Hô hô. Hàng phong gào thét, thổi vòng quanh thành quan trong ngoài không nhiều mấy phần màu xanh biếc. Long Uyên thành bên trong, tiếng người huyên náo, tửu lâu, quán trà, phố lớn ngõ nhỏ trên khắp nơi, đều là tiếng nghị luận, thỉnh thoảng có người tại chỗ cao nhìn về phía Vạn Tượng Sơn. Kia lồng lộng đạo cung từ không mà rơi, liền rơi vào Vạn Tượng Sơn bên trong. Lão thất phu, lão thất phu. Thanh tĩnh đạo cung bên trong, quanh quẩn hắn chủ gầm thét âm thanh, tất cả cung nữ, thị vệ đều câm như hến, chính là Lưu Kinh, cũng quy sát tại. Bệ hạ khí tức càng phát kinh khủng, Lưu Kinh trong lòng phát run, làm hai nhà máy tám hộ đứng đầu, hắn tại cung bên trong địa vị gần với hai hán đốc chủ, tên một bề thậm chí cao hơn, sớm nhiều năm trước liền đã mở cửa trước, nhưng giờ phút này, tại cái này ý lạnh âm u bên trong, cũng không khỏi rùng mình. Bệ hạ bất giận, sợ hãi, nhưng hắn vẫn là gian nan mở miệng. Nhiếp đại nhân dù tạm thời không có tin tức, nhưng hắn chính là võ thánh chi tôn, càng có thần thông đạo thuật nơi tay. Kia Lâm đạo nhân túng may mắn thắng qua mấy chiêu, cũng tuyệt đối không thể. Tiếng nói im bặt mà dừng, Càn Hành Đế lạnh lùng đánh gãy. Lưu Kinh, ngươi là khi nào tấn thăng đại tông sư? Hồi, bẩm bệ hạ. Lưu Kinh trong lòng lột bột một tiếng, vi thần 32 năm trước mở cửa trước, ban thưởng ngươi Địa Nguyên Đại Đan một viên, có chắc chắn hay không đột phá ngưỡng cửa kia? Địa Nguyên Đại Đan. Lưu Kinh vui mừng không thôi, nhưng lại không khỏi sợ hãi, vi thần tu luyện không đủ, chỉ sợ sẽ cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Địa Nguyên Đại Đan chi trân quý, thậm chí còn tại pháp khí, đạo quả phía trên, nhất là đối với người như hắn tới nói. Phế vật, Càn Hành Đế sắc mặt trầm xuống. Đi, gọi quần thần ý kiến. Người giá thân chinh, từ không phải hắn một người, bách quan, dù chưa đều tới, lại cũng không ít tùy hành, giờ phút này, ngay tại ngoài điện chờ. Nghe được triệu hoán, cả đám không dám thất lễ vội vàng nhập điện, sơn hô vạn tuế. Miễn đi, Càn Hành Đế không kiên nhẫn khoát tay, lặng lẽ đảo qua quần thần, kêu. Lê Bạch Hổ, thần tại. Lê Bạch Hổ khom người tròng mắt, Tây Bắc đạo nghịch tặc cát cứ, quan ngoại thiên lang hung tàn, cạn núi nguy cơ sớm tối, như giờ phút này, quả nhân mệnh ngươi công phạt Tây Bắc, ngươi có dám hay không? Càn Hành Đế nhìn kỹ hắn, thần. Lê Bạch Hổ trầm mặc một cái chớp mắt, nói, Lang Sơn quan bốn lần thượng thư, chỉ sợ nguy cơ sớm tối, thần nguyện đem binh gấp rút tiếp viện, vì nước trấn thủ biên cương. Ông, Càn Hành Đế ánh mắt phát lạnh, đang muốn nói chuyện. Chợt nghe ngoài điện bước chân vội vàng mà tới, một tiểu thái giám vội vàng nhập điện. Bệ hạ, vương, triệu vương gia, đã tới Long Uyên Thành. Triệu vương gia, cái gì? Đại điện bên trong lập tức xôn xao, quần thần sắc mặt đều là đại biến, đối mắt nhìn nhau, mắt bên trong đều là hãi nhiên. Không được chiếu mà gần ngự giá. Càn Hành Đế thần sắc siết chặt, tiếp theo trầm ngưng như nước, từng cái đảo qua quần thần, đợi đến trong điện ồn ào tiêu tán, mới hờ hững đứng dậy. Đến Long Uyên Đạo về sau. Lần thứ nhất đi ra đạo cung chi môn, nói thành bên trong, vốn là náo động khắp nơi náo nhiệt, nhưng theo mấy trăm cẩm y vệ xếp hàng mà đi, lập tức trở nên yên lặng. Lúc đầu, chỉ là một lối đi, rất nhanh, liền lan tràn đến non nửa thành trì. Đi tới thành nam, Càn Hành Đế dẫm chân xuống, trước mắt trên đường dài, đã là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một bề ngoài xấu xí lão giả, đang trêu chọc làm hài đồng. Hoàng thúc ở xa tới, là vì cớ gì? Đợi đã lâu, chưa từng chờ đến hành lễ. Càn Hành Đế cuối cùng chủ động mở miệng, mà một đám đại thần thì cùng nhau khom người, núi thở thiên tuế. Thôi, thôi, đem bức quả đưa cho mấy cái rõ ràng bị dọa phát sợ đứa bé. Trương Huyền Bá đứng lên, nhàn nhạt nhìn về phía đầu đường Càn Hành Đế. Còn nhớ kỹ sáu hơn 10 năm trước, tại Vạn Long Đạo, lão phu đã từng như thế ôm qua ngươi. Thật sao, tuổi tác xa xưa, quả nhân, nhưng không có hoàng thúc tốt như vậy trí nhớ. Càn Hành Đế ngừng chân cuối phố, mặt không biểu tình. Còn nhớ rõ khi đó. Lão phu đã từng đã mua cho ngươi bức quả, chỉ là, ngươi rất hiểu chuyện, không giống cái này mấy tiểu tử kia, luôn sợ lão phu đoạt bọn hắn bức quả. Trương Huyền Bá khẽ lắc đầu, bởi vì lúc ấy quả nhân biết, bức quả, phố lớn ngõ nhỏ, chỗ nào cũng có. Càn Hanh Đế thản nhiên nói, nhưng ngươi quên, hoàng thất quy củ không cho phép ngươi tiếp xúc vật này, là lão phu tự tay đem mất quả đưa cho ngươi. Hoàng thúc hôm nay chuyện xưa nhắc lại, không phải là muốn hỏi quả nhân đòi lại kia mất quả sao? Ống tay áo không gió mà động, Càn Hanh Đế rủ xuống con ngươi, tay áo phồng lên ở giữa, hình như có một vòng ánh sáng trắng như ẩn như hiện. Cho quả nhân, liền là quả nhân, không ai có thể lấy thêm đi, bao quát hoàng thúc ngươi. Hoàng thúc già, tranh lợi không tốt, lại là không thích ăn thứ này. Chỉ là, ăn cũng muốn dạng cứu cái tướng ăn, không cố gắng ăn, bị người đoạt đi, hoàng thúc, nhưng cũng không quản được. Càn Hanh Đế hơi hít mắt lại. Hoàng thúc quên rồi, cái này mất quả, là ai nhà? Ha ha, nhìn xem nơi hẻo lánh chỗ ăn thơm ngọt các trẻ nít, Trương Huyền Bá cười cười. Ai ăn, không phải ăn đâu. Thúc cháu hai người, từng câu từng chữ, tự hồ là không thể bình thường hơn được trò chuyện, nhưng phố dài trong ngoài, cả đám lại đều mồ hôi đầm đìa, tâm như nổi trống, mạnh như lê bạch hổ. Cũng thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Tới cuối cùng, liền ngay cả hai bên bình thường cầm y vệ cũng đã nhận ra không đúng, cảm thụ được khí tức không giống bình thường, chỉ cảm thấy hai cổ run run, cơ hồ muốn co cẳng mà chạy. Hô, hít một hơi thật sâu, Càn Hanh Đế đóng lại con ngươi, hoàng thúc này đến, là muốn trợ quả nhân bình định sao? Bình định. Trương Huyền Bá yên lặng, không đáp, quay người rời đi. Lão phu trở về trước đó, bất kỳ người nào không cho phép ra khỏi thành, kẻ trái lệnh, chém tất cả. Đời sau vẫn muốn giết ngươi. Lớn khiển trách âm thanh bên trong, Phương Chinh Hào cuối cùng một sợi tàn hồn biến mất tại trong nhân thế. Một thế này, ngươi cũng đánh không lại ta, đời sau. Dương Ngục trong lòng yên lặng, nhưng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Long Uyên Tam Kiệt, lấy Phương Chinh Hào là mạc, một thân võ công có lẽ kém mấy phần, vừa ý chí, lại không thể khinh thường. Hắn đời này thấy đại tông sư cấp võ giả, như hắn như này thuần túy, cũng là không nhiều, cũng không thèm để ý những người khác ánh mắt cùng tâm tư. Đem Phương Chinh Hào đầu lâu đặt ở thi thể của hắn bên cạnh, đồng thời, lấy đi tham lang đạo quả. Hắn này đến, một là trừ này ôn ma, thứ hai, tự nhiên là vì cái này viên tham lang đạo quả. Từ khi mệnh mưu toan bên trong nhìn thấy bắt đầu cấp độ tung tích về sau, thất sát, phá quân, tham lang cái này ba cái đạo quả tại hắn trong lòng tầm quan trọng liền trên phạm vi lớn kéo lên. Thân là cực đạo cấp độ người, hắn làm sao không biết loại này cấp độ kinh khủng, nếu để kia lão yêu thành tựu bắt đầu. Hắn, Phong Quân Tử trầm mặt. Trong lòng cũng là thở dài, hắn trong lòng làm sao chưa từng có hoài nghi, nhưng kia, không có chút ý nghĩa nào. Vạn quân bên trong Phương Chinh Hào, đủ địch nội Sơn Hà bản hàng đầu đại cao thủ, thậm chí chiến thắng, nhưng cái này tất nhiên là không bao gồm Dương Ngục. Cái khác võ công không nói, vẹn vẹn là chiêu này tiện thuật, phối hợp một thân lăng không hư độ thần thông, uy hiếp mạnh, so với võ thánh đều không kém mảy may. Cả đám tâm tư vi diệu, duy chỉ có Đệ Ngũ Kiệt, không ngừng đánh giá, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại đơn độc không có hoài nghi, chấp chưởng một đạo, cơ hồ cùng phiên vương không khác phản vương, sẽ vạn dặm xa xôi, bốc lên đại bản doanh bị người công phá phong hiểm, chạy tới cướp đoạt một cái bị sắp bị dị tộc binh phong chà đạp thành quan. Hô, tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục năm ngón tay tìm tòi, từ hư không bên trong bắt được một đoàn màu đỏ thắm sương mù. Vạn ôn đan, hạch tâm thần chủng, ôn ma, lấy nhất tộc lão, ấu, thanh, tráng, nam, nữ tâm đầu huyết các chính, hợp lấy ngũ độc, tứ khí. Lục dục một trong, nhưng sơ thành, nhưng tích xúc, thuần hóa, sát nhập ôn độc, cầm chi, tránh được bách độc, trăm ôn, trạng thái, hình thức ban đầu, vạn ôn đan. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, đồng thời, đã nhận ra bạo thực chi đỉnh bên trong, sao khôi ba đạo quả rung động. Đây không chỉ là cảnh báo cùng bài xích, càng giống là, muốn ăn chi cho thống khoái sao động. Đây coi như là trừ ma. Trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có tại lúc này, nếm thử. Lấy chân khí ngăn cách vật này nhét vào không gian giới chỉ, Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía đông bắc phương hướng, ánh mắt chỗ đến, đạm đài chính pháp trong lòng rung lên, cơ hội trốn bán sống bán chết. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra cái này ánh mắt, cũng không phải là nhìn mình, mà là xa xa xa, giống như đi chân trần dậm cát, rất nhỏ nhỏ vụn thanh âm, vô cùng rõ ràng tại chiến trường trong ngoài, trong lòng mọi người đồng thời vang lên. Đây là, Đệ Ngũ Kiệt con ngươi co rụt lại, võ thánh ý chí. Tiếp theo, ở đây tất cả trong lòng của cao thủ đều là rung lên, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên lâm vào thâm trầm hắc ám. Cực điểm cảm giác phía dưới, cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một vòng ám sắc trang khuyết, mà tại một đám bình thường quân tốt mắt bên trong, thì chỉ thấy một nghiêng khoác cà sa, nửa đỏ thân trên, già dặn cực điểm hòa thượng, chậm rãi từ đằng xa đi tới. Đây là một màn đủ để cho bất luận kẻ nào khó chịu đến thổ huyết hình tượng. Kia lão hòa thượng nhìn như bước chân cực chậm, nhìn như còn tại cực xa chỗ. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người, toàn đều thấy được thân hình của hắn, ngũ quan, liền tựa như gần trong gang tấc. Ám Nguyệt Pháp Vương, một tiếng kinh hô gọi ra thân phận của người đến, Lục Thanh Đình trong lòng rung lên, kêu to không tốt. Thiên hạ có lẽ có không có tiếng tăm gì thần thông chủ, cũng không hoành không xuất thế, không có nền tảng võ thánh. Ám Nguyệt Pháp Vương, danh tiếng kia có lẽ không bằng sư huynh Hồng Nhật Pháp Vương, Đại Ly Quốc sư phạm như nhất tên tuổi lớn, nhưng một thân chấp chưởng Vĩnh Hằng Thiên Luân tự hộ chùa Tăng Binh, là chân chính tay nhiễm vô số máu tươi, một đời hung nhân, không phải như Nhiếp Long Thiên như này vừa tấn thăng võ thánh, mà là thành danh một giáp, từng cùng Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá giao phong qua cường hoành hạng người. Nói thoải mái thiên hạ, tính đến hải ngoại chư đảo, chỉ sợ trên đời cũng không thể so với ngươi vai thần tiễn thủ. Tuổi còn nhỏ, liền có như thế tạo nghệ, thật sự là, làm người kính sợ, thán phục. To như chuông thanh âm quanh quẩn tại chiến trường trong ngoài, Ám Nguyệt Pháp Vương chậm rãi dừng bước, giờ phút này quan nội quan ngoại không biết mấy ngàn người, ánh mắt của hắn bên trong, cũng chỉ có kia án đao mà đứng thanh niên. Thập phẩm thần tiễn, kinh thiên hám địa, thêm nửa sinh tử bộ tàn trang đổi mệnh chi thuật, cũng khó trách Hắc Sơn đạo huynh, muốn lão nạp đi cái này một lần. Quả nhiên là Hắc Sơn lão yêu. Nhìn qua người tới, Dương Ngục trong lòng đề phòng, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ám Nguyệt Pháp Vương, nghe nói, vài thập niên trước, Tây Phụ Triệu Vương lãnh binh xuất quan Thiên Luân chùa về sau, Đại Ly Hòa Thượng không dám tiếp tục đặt chân minh cảnh nửa bước, có phải thế không? Người mang thiên nhãn, cảm giác của hắn xa không phải bình thường đại tông sư có thể so sánh, sớm tại bước ra Tây Bắc Đạo chớp mắt, liền đã nhận ra tối tăm bên trong nguy hiểm. Chỉ là không biết là ai thôi. Giờ phút này thấy Ám Nguyệt Pháp Vương, kinh ngạc tự nhiên là có, lại cũng không đủ để hắn tự loạn trận cước. Nói không sai, Lục Thanh Đình bọn người bóp một cái mồ hôi lạnh, nhưng không ngờ Ám Nguyệt Pháp Vương cũng không thèm để ý, thậm chí còn lộ ra một vòng khó coi mỉm cười. Lão nạp rất hiếu kỳ, ngươi dọc theo con đường này biến hóa phương vị mấy chục lần, rõ ràng là e ngại lão nạp, nhưng lại tại sao khăng khăng muốn tới. Đang khi nói chuyện, hắn liếc qua cách đó không xa không trung xoay quanh diều hâu, cái sau chấn kinh giống như hét lên một tiếng, cơ hồ đem trên lưng Tần Tự, chó trắng rung lên xuống tới. Ngươi nói sai. Dương Ngục chậm rãi hướng về phía trước, những người còn lại thì phần lớn là lui lại, chỉ có Đệ Ngũ Kiệt đem Phong Quân Tử bảo hộ ở sau lưng, cầm kiếm mà đứng, chậm rãi xuất thế. Tối tâm thanh quan kiếm, tam sát thiên địa nhân, ngàn năm thế gia hoàn toàn chính xác không tầm thường, tam sát tán nhân tuyệt học, Đệ Ngũ gia lại cũng có. Ám Nguyệt Pháp Vương dường như có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đệ Ngũ Kiệt, nhưng thoáng qua liền không thèm để ý, vẫn là nhìn xem Dương Ngục. Nơi nào sai rồi? Đệ Ngũ Kiệt trong lòng rung lên, lại vẫn là không nói một lời, tích xúc kiếm khí, như lâm đại địch. Dọc theo con đường này, ta mấy chục lần biến hóa phương vị, lại không phải sợ ngươi, chỉ là, không đem kia phía sau truyền bá ôn dịch heo chó bắt tới, thật sự là. Áo phát không gió mà động, Dương Ngục ánh mắt chậm rãi sáng lên, vô hình khí cơ khuếch tán phía dưới, khí thế tầng tầng kéo lên, không cách nào buông tay đánh với ngươi một trận. Đánh với ngươi một trận, thanh âm của hắn không cao, sau lưng cả đám vẫn không khỏi trong lòng run rẩy. Đây là muốn khiêu chiến võ thánh. Trời cao bên trong, nhiều hâu chưa tỉnh hồn, Tần Tự trong lòng lo lắng, chó trắng lại không được gầm nhẹ, thúc giục nhiều hâu bay vụt độ cao. Buông tay đánh một trận, cùng lão nạp. Ám Nguyệt Pháp Vương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cất tiếng cười to, hồng chung cũng giống như thanh âm, thẳng đem một màn nhĩ của mọi người nhói nhói. Ngươi cho rằng lão nạp là Nhiếp Long Thiên, đạm đại diệt chi lưu sao? Cười to về sau, liền là cười lạnh. Ầm ầm, giống như trời nắng chớp giật nổ. Cuồng phong đột khởi, thẳng thổi trên chiến trường các bay đá chạy, tàn cơ phần phật, không biết sống chết, cầu nguyệt phiếu a các huynh đệ, cắn răng thông cái tiêu, các huynh đệ, tốt xấu đến cái nguyệt phiếu đi, cầu cầu, tấu chương xong. Tạch tạch tạch, gân cốt ma sát, âm giống như lôi nổ, khẽ động ở giữa, hắn khô quắc màng da bỗng nhiên kéo căng, kéo duỗi, chưởng, cánh tay, eo, vượt, chân trong nháy mắt tràn đầy, thổi hơi cầu giống như tăng vọt ra, chớp mắt cũng chưa tới. Đã bành trướng thành một tôn toàn thân ố vàng, cao chính thức dưới, đồng kiêu thiết chúa giống như xuất phát cự nhân, tản mát ra kiên cường viên mãn, bá đạo hung lệ khí tức, lại nơi nào còn có nửa phần dần dần già đi. Tam nguyên quy nhất, tinh khí thần tăng quy nhất lô, cao thâm võ đạo, cho tới bây giờ lấy dấu làm đầu, lấy phát làm hậu, tĩnh như mặt đất bình ổn, động như sấm đình dữ dằn. Một sát na này, Ám Nguyệt Pháp Vương cất bước đi thiên, động như lôi long, trùng trùng điệp điệp khí tức như muốn đem qua ngoài chiến trường, đều như bị đóng kết. Một bước đạp, một chưởng ra, nửa đỏ tại bên ngoài cơ bắp như chập trùng chi sơn mạch, khí huyết như nhấp nhô chi nham tương, năm ngón tay đẩy ngang, giữa thiên địa, tức vang lên kéo dài không thôi nổ đùng âm thanh. Trên không trung, diều hâu phát ra bén nhọn kêu to, từ cao thấp nhìn, nguyên nga hùng vĩ, ám sắc như mực, chấn nhiễm dài mấy dặm không. Hắn sắc chỗ đến, hết thảy sắc thái cũng vì đó cởi lại, chưởng lực chỗ đến, trên chiến trường tàn thi, vì đó héo úa, dòng máu, vì đó khô cạn. Giống như hết thảy sinh cơ đều bị kia chưởng ấn chỗ cướp đoạt. Ám Nguyệt đại thủ ấn, đệ Ngũ Kiệt con ngươi co rụt lại, lớn tiếng cảnh báo, lại thanh âm như thế nào, so đến một chưởng ngày tốc độ. Cơ hồ là hắn tiếng nói thổ lộ chi chớp mắt, Dương Ngục áo pháp đã đều ngửi ra sau, ở khắp mọi nơi khí lưu, tại một chưởng này quét ngang phía dưới, giống như thực chất giống như sơn nhạc ngang ép mà tới. Xa xôi mấy trăm trượng, lạnh lẽo thấu xương đã muốn đem hắn đông kết tại nguyên chỗ. Võ đạo thánh giả, Lục Thanh Đình trong lòng, thì thào, đột nhiên phát giác được sóng nhiệt đập vào mặt, đột nhiên bị lệch ánh mắt, liền cảm giác hình như có một vòng mặt trời tại trước người nở rộ, dọa người cấp số ánh sáng và nhiệt độ trên chiến trường bộc phát ra. Đây là huyết khí đang sôi trào, nhưng lại không chỉ là đơn thuần huyết khí, càng có thiêu đốt liệt điện quang tại phòng lên, truyền lại, thôi động, thiêu đốt. Không có chút do dự nào, Dương Ngục hai tay thư giãn, mười ngón lúc khép mở, mười lòng mười tượng chi lực cực điểm bộc phát, kinh thiên hám địa chi hợp, đền bù hắn khổ luyện không đủ cầm cuối cùng nhược điểm, được từ hám địa mười lòng mười tượng đã có thể phát huy vô cùng tinh tế. Kinh thiên chi thể, hám địa chi lực, hai hướng điệt gia, chung nâng bá quyền. Ầm ầm, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, tại cơ hồ tất cả mọi người cảm ứng bên trong, đều chỉ cảm giác cường quang nở rộ, sóng khí trùng thiên, một sát ở giữa, lại căn bản không nhìn thấy hai người giao thủ tràn cảnh. Một cái chớp mắt về sau, tiếng vang nổ tung, nương theo lấy bụi mù cuồn cuộn trùng thiên, như Đệ Ngũ Kiệt, Phong Quân Tử, Lục Thanh Đình, Đạm Đài Chính Pháp bọn người mới nhìn thấy cường quang bên trong hai người va chạm một cái chớp mắt. Mắt trần có thể thấy gần sóng từ hai người bên cạnh thân đẩy ra, nhấc lên ngập trời thủy triều, cuồn cuộn huyết khí tứ tán ra. Quyền chưởng tương giao, giống như đại truy đánh trống. Dương Ngục chỉ cảm thấy một chưởng này kinh lực hội tụ đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tự nguyên từ sơ thành, hắn đã nhưng lấp đầy bốn phía lấy gỡ kinh lực, thường thường người khác một quyền chi lực, nhưng gỡ bảy phần nhiều. Mà giờ khắc này, kia kinh lực cuồn cuộn như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, lại căn bản là không có cách phát tiết. Hắn giờ phút này, so với giao thủ Nhiếp Long thì lúc cường hoành không biết nhiều ít, nhưng trước mắt này một thức đại thủ ấn, cũng đã vượt qua một thân hàng long chưởng. Xoạt xoạt, dưới chân rung lên, mặt đất nứt ra, Dương Ngục không khỏi thân thể ngửa ra sau, cuộc sống ken két rung động, sôi trào khí huyết cơ hồ muốn xông ra quanh thân lỗ chân lông. Nhưng mà, hắn sinh sinh ăn một quyền này, thậm chí, khí huyết cuồn cuộn bên ngoài, cũng không có chút nào thương thế. Ngược lại là đối diện, cao túc chính thước, to như Phật tượng Ám Nguyệt Pháp Vương ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc mà không thể tưởng tượng nổi, lùi một bước, chính diện giao phong, đánh lui võ thánh. Cường quang về sau, một màn này, cũng đúng lúc bị một đám cao thủ bắt, trong chốc lát, đám người thần sắc đều là hạ nhiên, không giống với Hắc Sơn lão yêu chi lui. Mọi người tại đây đều xuất thân thế lực lớn, đại tông môn, tin tức linh thông, làm sao có thể không biết ngày đó Tây Thành Bắc bên ngoài, Dương Ngục chính là lấy mạng đổi mạng, mượn nhờ sinh tử bộ bức lui Hắc Sơn lão yêu. Cử động lần này cố nhiên để hắn danh tiếng vang xa, nhưng cái này chung quy không có nghĩa là hắn có thể chống lại võ thánh. Trên thực tế, hắn từ Nhiếp Long thiên thủ hạ cứu đi Lâm đạo nhân, đều phụ vết thương nhẹ. Nhưng lúc này, hô, một bước lui ra phía sau, Ám Nguyệt Pháp Vương đã ở bên ngoài trăm trượng đứng vững, rộng lượng tăng bào phần Phật điên cuồng múa, thô kịch trên mặt hiện lên một vòng âm ảnh. Một quyền này, để hắn không thể ức nhớ tới nhiều năm trước một cọc nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bá quyền, thần quyền, Phật đà nén tượng, Phát Sơn tinh quyết, Huyền kình thôn hải, khá lắm nghiệt súc, cái này kình thiên hám địa, ngược lại là dùng thuần thục. Tiếng cười lạnh bên trong, cuồn cuộn sóng khí đã bị hắn một chút phá tan, trăm trượng một cái chớp mắt qua, hùng hồn đến cực điểm khí huyết, chân khí quy về một chưởng ở giữa. Không có trước đó thanh thế to lớn, nhưng tại Dương Ngục mắt bên trong, một chưởng này, so với trước đó, lại khủng bố hơn nhiều. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy cái này lão hòa thượng sau lưng, có một tôn kim cương Phật ảnh. Hắn toàn thân như mực, răng nanh bên ngoài lật, thần sắc hờ hững mà hung lệ, nhìn đến làm người sợ hãi. Đây mới thực là võ đạo ý chí. Võ thánh chi tu luyện, ở chỗ thần, hồn, ý, phách, tinh, năm loại tương hợp, mới thật sự là võ đạo ý chí. Tu hành đến tận đây, ý chí bên trong có thể làm liên quan nhục thân nhỏ bé tạo thành, bên ngoài có thể dẫn động giữa thiên địa tối tâm khí cơ, gia trì tự thân, võ công, binh khí, đạt tới động như thiên địa động cương đại cảnh giới. Một bước này, hắn từng từ Lôi Thôi đạo nhân, Chân Ngôn đạo nhân trên thân cảm thụ qua, trước mắt cái này lão hòa thượng tự nhiên không so được trước hai người, có thể so sánh chi Nhiếp Long Thiên, lại mạnh hơn một bậc không chỉ. Đây là, chân chính võ đạo thánh giả. Ông, sóng khí bài không, như núi ngang đụng, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, dưới chân phát lực, mang theo lôi đình đánh đổ thanh âm phóng lên tận trời, chớp mắt bạc không hơn 10 trượng, muốn chạy trốn. Ám Nguyệt Pháp Vương mỉm cười một tiếng, trường ấn từ quét ngang đổi mà hướng lên, năm ngón tay gặp thân ở giữa, hóa nôn là nuốt, giống như vuốt trồng trên giò xét, muốn đem bầu trời đều lấy xuống. Kỳ thế chi hung mãnh, làm cho bên trong chiến trường bên ngoài lấy làm kinh ngạc, vô luận khoảng cách xa gần, đều đang điên cuồng lui lại, không dám dừng lại tại chỗ. Biết đào tẩu, còn không tính quá lỗ mãng. Đệ Ngũ Kiệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước một nháy mắt, hắn chỉ cho là nhà mình vị tiểu sư đệ này chính xác lỗ mãng đến có can đảm võ thánh tự chiến, giờ phút này gặp hắn bay lên không, liên tưởng đến nó trước đạp không mà đến, treo lấy tảng đá lớn rơi xuống đất. Đáng tiếc đầu còn chưa hiện lên, cảnh tượng khó tin, liền để thần sắc của hắn, vì đó dừng lại. Tranh tranh tranh tranh. Đột nhiên ở giữa, trên chiến trường tái khởi binh qua thanh âm, trăm ngàn âm thanh hợp ở một cái chớp mắt, to như lôi âm, từng ngụm tàn binh, mũi tên, như bị cảm hóa đồng dạng nhao nhao bạo động. Lấy tốc độ cực nhanh bay lên không, hướng về Dương Ngục hội tụ mà đi. Động tĩnh này chi lớn, lập tức hấp dẫn bên trong chiến trường bên ngoài vô số người chú ý. Một màn này, có thể xưng hùng vĩ, trên chiến trường đao binh tàn lưỡi đao vô số kể, giờ phút này một chút bay lên không, sao mà chi hạo đẳng. Đây là thần thông gì? Ám Nguyệt Pháp Vương đều lấy làm kinh hãi, nhưng thoáng qua, đã là cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Đầy trời đồ sắc bay lên không cố nhiên hùng vĩ. Nhưng cái này tuyệt đại đa số bất quá là phàm binh, lại không người lo liệu, muốn phá hắn khổ luyện, chân cương, gần như không khả năng. Hô! Là cho nên, giật mình về sau, hắn tùy ý vô số tàn binh đồ sắc tung hoành xen lẫn mà đến, chưởng lực lại chưa từng có chút chích đi, vẫn là chụp vào bay lên không chưa lâu Dương Ngục. Lăn xuống đến, ầm ầm, phun ra nước vào, chưởng lực như dòng lũ, sinh sinh đánh ra một đầu dài đến mấy chục trượng chân không lối đi, kỳ lực nói chi lớn, đủ làm bất luận kẻ nào, vì đó động dung. Không giống với trên đời tuyệt đại đa số võ đạo thiên tài, Ám Nguyệt Pháp Vương thiên phú cực cao, lại học võ đến tinh, một thức đại thủ ấn, luyện trọn vẹn 130 năm hơn. Hắn tại cái môn này võ công trên tu luyện, sớm đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, chỉ luận chưởng lực, hắn đủ cùng Cẩm Tú bản thứ 7 Khương không việc gì vạn quốc kinh đào chưởng tranh đấu thiên hạ đệ nhất chưởng vị trí. Cẩn thận! Đệ Ngũ Kiệt trong lòng rung lên, tích xúc đã lâu tam sát kiếm quang liền muốn phá không mà ra. Nhưng mà để hắn đều kinh dị một màn phát sinh, một vòng thiêu đốt liệt đến chói mắt dòng điện bỗng nhiên hiện hiện, kia là từ Dương Ngục quanh thân lỗ chân lông bên trong tràn đầy mà ra. Đây là Ám Nguyệt Pháp Vương con ngươi co rụt lại, cái này điện quang hiện hiện chớp mắt, hắn vốn là tốc độ cực nhanh, đúng là nhanh hơn nhiều gấp mấy lần, không phải mấy phần mà là mấy lần, liền tựa như trước đó ngang qua chiến trường, nhanh đến làm hắn đều động dung kia ba mũi tên ánh sáng, lấy thân hóa mũi tên, chưởng lực thất bại chi chớp mắt. Ý nghĩ này trong lòng của hắn chợt lóe lên, nhìn về phía kia, từ nam chí bắc trời cao, vừa đi trăm trượng, điện quang xen lẫn thân ảnh. Ám Nguyệt Pháp Vương đáy mắt, lần đầu có ngưng trọng, thế mà ngửi được một vòng mặc dù nông cạn, lại chân thực tồn tại cảm giác nguy cơ. Cái này không kịp võ thánh tiểu tử, thế mà để hắn cảm thấy nguy hiểm. Rẹt rẹt, điện quang gần người, không có chân cương, chân khí là cách trở, chân chân chính chính cùng Dương Ngục thể phách giao hòa vào nhau. Trong chớp nhoáng này, dù cho là cái kia kình thiên nhập hồn về sau, thoát thai hoán cốt giống như cường đại thể phách, cũng phát ra không chịu nổi trên rỉ. Từ trong ra ngoài, không thể hình dung kịch liệt đau nhức xông lên đầu. Lấy huyết nhục chi khu tiếp nhận dòng điện, vẫn là miễn cưỡng một ít. Từ nam chí bắc trời cao, vừa bay trăm trượng, Dương Ngục cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng kịch liệt đau nhức đều ép không qua, là trong lòng hắn hiện lên rung động. Dùng cái gì chiến võ thánh? Cùng khải đạo quan một trận chiến sau trong vòng mấy tháng. Ý nghĩ này, từ đầu đến cuối trong lòng của hắn quanh quẩn, ở giữa, hắn cùng Dụ Phượng Tiên, Khải Đạo Quang, Lâm Đạo Nhân, thậm chí Vân Đê Đạo Nhân cũng đã có giao lưu, cho ra kết quả hoàn toàn không hay, đó chính là, có thể chiến không thể thắng. 10 năm tĩnh tọa, Khải Đạo Quang kình thiên chi thể đã đột phá nhị trọng, nhưng mà, cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận,